À, chúng ta tổng hợp phần trước một chút nhé, là La Trinh đã gặp được hai người trong cái không gian bị trục xuất. Hai người này thì là đệ tử của một người đến từ nền văn minh nhân tộc thứ 77 tên là Vô Ưu Vương. Và sư phụ của bọn họ thì đang ở bên ngoài hỗn độn. Và khi mà La Trinh muốn bọn họ thỉnh sư phụ về thì bọn họ cũng dẫn La Trinh đến nơi thông ra ngoài hỗn độn. Và La Trinh cảm thấy rất kỳ lạ khi mà thò tay ra không gian đó thì cánh tay quán tản ra thành những ánh sao. Tuy nhiên thì bọn họ lại nói là không thể đi hẳn ra ngoài đó được, tại vì sẽ không tìm được đường về. Mà làm một cách chính là cho La Trinh thò đầu ra, còn một người thì ở bên trong giữ chân La Trinh. Chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo các bạn nhé. La Trinh gật đầu một cái rồi lập tức thò người ra bên ngoài, chàng trai thanh tú ở phía sau kéo chân hắn. Khi đầu của La Trinh thò khỏi hang động thì cũng biến thành vô số những ánh sao màu xanh lam. Cái đầu của La Trinh dần tiến ra ngoài nhiều hơn, ánh sao cũng bắt đầu lan ra thật nhanh. Mãi đến lúc này La Trinh vẫn chưa cảm giác được bất kỳ điều gì khác thường, nhưng ngay khi hắn đưa toàn bộ cái đầu ra thì lập tức cảm thấy trước mắt tối sầm lại, hai mắt đã không thể nào thấy được vật gì nữa, thay vào đó là một loại cảm giác mới. Từ xưa đến nay La Trinh chưa bao giờ có loại cảm giác như thế. Ở trong vùng hư không này mọi thứ xung quanh đều trở thành hư vô, hắn chính là một ngôi sao trong đó mà cũng là tất cả các ngôi sao. Khoảng cách ở đây trở nên dài đến vô hạn và cũng ngắn đến vô hạn. Hắn có thể đưa tay ra và chạm đến khoảng không gian cách hắn rất xa, nhưng lại không cách nào chạm tới ở khoảng cách cực gần. Thời gian theo ý nghĩ của hắn mà bỗng chốc gia tăng tốc độ, nhưng chỉ một suy nghĩ là đã cả trăm triệu năm, 10 tỷ năm, không thể đếm được. Nhưng ý nghĩ vừa thay đổi thì tất quả mới chỉ trôi qua một giây. Cái cảm giác này rất quái dị, La Trinh không có cách nào mà diễn tả được. Giống như lời chàng trai thanh tú và cô gái yêu mị đã nói, ở dưới trạng thái này hắn căn bản không thấy được bản thân mình ở trong hỗn độn, đương nhiên cũng không thể tìm được cái hang động kia, thậm chí ngay cả cảm giác đối với thân thể mình cũng hoàn toàn biến mất. Nếu như mình tùy tiện tiến vào thì e là vĩnh viễn sẽ bị lạc ở trạng thái này. Vì đã mất đi khái niệm thời gian cho nên La Trinh cũng không biết là trải qua bao lâu, dường như chỉ mới qua trong chớp mắt lại tựa như đã trải qua vô số năm. Ánh sáng của những ngôi sao chung quanh xoay tròn một trận, sau đó La Trinh lại bị kéo vào bên trong hang động. Cảnh tượng quen thuộc lại một lần nữa hiện ra trước mắt hắn. La Trinh vừa được kéo về hang động, hắn liền ngơ ngẩn ngồi yên. Hắn vẫn chưa thích ứng được với chuyện từ huyền lượng chi thái trở lại bình thường. Sao nào? Chàng trai thanh tú cười hỏi. Cô gái yêu mị thấy biểu hiện ngáo đá của La Trinh thì cũng tỏ vẻ ta biết trước rồi mà. Lần đầu tiên bọn họ tiến vào trong không gian bên ngoài hỗn độn thì cũng có phản ứng tương tự như vậy. Mãi một lúc lâu La Trinh mới phản ứng lại được. Hắn nhìn vào vùng hư không bên ngoài hỗn độn mà sắc mặt trở nên vô cùng phức tạp. Vậy những điểm sáng ở ngoài kia thì thật ra là những vật chất khác ở bên trong không gian sao? Chàng trai thanh tú gật đầu mà nói. Sư Tôn từng nói tất cả vật chất đều tự phân tán giải rác. Có lẽ một điểm sáng nào đó ở bên kia chính là của Sư Tôn ấy chứ. Trong những điểm sáng tràn đầy khắp hư không bên ngoài hỗn độn, mọi vật chất cứ đan xen với nhau, chẳng phân biệt được người ta, chẳng phân biệt được vật hay người. La Trinh đã đi ra ngoài một lần cho nên cũng hiểu được đại khái, nếu như dùng cặp mắt của hắn để đi ước lượng tốc độ lớn nhỏ hay cự ly của vùng không gian này thì căn bản là chuyện nằm mơ. La Trinh, để ta thử một chút xem, ta cũng muốn thử. 9527 và Thanh Ngọc Chi Linh không hẹn mà cùng hô lên. Vừa rồi lúc La Trinh thò đầu ra thì 9527 và Thanh Ngọc Chi Linh đang trốn trong cơ thể hắn, chứ không có vào theo, còn họ vô cùng tò mò về không gian này. La Trinh suy nghĩ một lát rồi lập tức dùng ý thức mà nói. Vậy các người trốn vào trong cánh tay của ta. Ý thức của Thanh Ngọc Chi Linh và 9527 chui vào cánh tay La Trinh, sau đó La Trinh lập tức đưa tay phải của mình ra ngoài hỗn độn. Giống như lúc trước, cánh tay phải của hắn lại hóa thành điểm sáng, nhanh chóng khuếch tán ra. Lần này khuếch tán đương nhiên là có theo cả ý thức của 9527 và Thanh Ngọc Chi Linh. Trong lúc để hai ý thức này trải nghiệm một chút về huyền lượng chi thái, La Trinh lại nói với chàng trai thanh tú. Nếu sư tôn của các người đã hóa thành huyền lượng chi thái thì truyền tin của ông ấy như thế nào được để ông ấy trở về? Cô gái yêu mị chỉ vào phần rìa của hang động, ở trên đó có từng sợi dây thừng bị đóng đinh cố định lại. Bên ngoài dây thừng vẽ những phủ văn cực kỳ phức tạp, tổng cộng có 13 sợi dây thừng, bởi vì phần lớn đều được kéo dài ra ngoài hỗn độn, cho nên trong hang động chỉ để lại một đoạn nhỏ dài bằng cỡ ngón tay. Lúc trước ngược lại La Trinh không hề để ý tới. Trên người sư tôn và các sư huynh khác đều buộc giải thiên tác. Dùng giải thiên tác là có thể truyền tin cho họ, cô gái yêu mị nói. 13 sợi dây thừng tương ứng với 13 người, dùng dây thừng để cố định mình lại à? Vô Ưu Vương đúng là có ý tưởng hay, trong lòng La Trinh thầm nghĩ. Cô gái yêu mị giải thích xong thì nhẹ nhàng nhấc đôi tay ngọc của nàng lên, ba luồng năng lượng đỏ xanh vàng lượn lờ trong lòng bàn tay của nàng. La Trình đã gặp phải hai trong ba luồng năng lượng này rồi, đó chính là ánh sáng màu xanh lam mà yêu quái mắt to bắn ra và cái bong bóng màu đỏ máu do con rắn hai đầu phun ra. Còn năng lượng màu vàng thứ ba thì đây là lần đầu tiên trông thấy. Bọn họ cũng đã nói là Vô Ưu Vương nuôi dưỡng ba chủng tộc trong hư không, chắc hẳn chủng tộc cuối cùng vận dụng loại năng lượng màu vàng đó. Ồ, ba luồng năng lượng hóa thành một quả cầu trong tay cô gái yêu mị, sau đó bị nàng vỗ nhẹ vào trong phủ văn của một trong những sợi dây thừng. Phù văn trên dây thừng lập tức sáng lên từng đoạn một, kéo dài đến bên ngoài hỗn độn, hóa thành mấy điểm sáng rồi nhanh chóng lướt đi xa. Như vậy thì không gian huyền diệu khó có thể giải thích, ở bên ngoài hỗn độn cũng không phải là không có dấu vết để tìm kiếm, ít nhất thì Vô Ưu Vương đã tìm ra quy tắc trong đó. Lúc này La Trinh vừa rút tay phải của mình từ bên ngoài hang lại, 9527 và Thanh Ngọc Chi Linh ẩn nấp trong tay hắn đương nhiên cũng về theo. Cả hai đứa đều cạn cả lời. Một kẻ từng là chân lý chi tử, cả còn lại là phân hồn của cổ thần hỗn độn. Có cảnh tượng hoành tá tràng nào mà họ chưa từng thấy qua, có cái dạng bí mật nào mà họ chưa từng tìm hiểu. Vậy mà sau khi rơi vào trong huyền lượng chi thái, họ vẫn bị rung động thật sâu, nhất là Thanh Ngọc Chi Linh. Nó thực sự không ngờ là trong không gian mà mình từng nắm trong tay lại có thể nối thông tới bên ngoài hỗn độn, hiện ra cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi như vậy. La Trinh cũng không hỏi cảm nhận của họ mà chỉ mở miệng hỏi hai người kia. Vậy truyền tin cho sư tôn hai người xong rồi chúng ta phải chờ đợi bao lâu? Chàng thanh niên thanh tú suy nghĩ một lát rồi đáp, khó mà nói được. Có lúc sư tôn đi vào không gian quá lâu, trở về cũng chậm, có lúc thì trở về cực nhanh, cái này còn phải xem vào tâm trạng của sư tôn nữa. Cô gái yêu mị cũng nói theo, trước kia có một con kim diện quỷ bị trục xuất vào đây, nó có một kiện tín vật bỉ ngạn rất đặc biệt, ta và sư huynh đều đánh không lại, cuối cùng chỉ có thể trốn vào trong hang động này để gọi sư tôn. Lần đó sư tôn chỉ dùng mấy nhịp thở đã trở lại và thu phục con kim diện quỷ kia. Phải xem là sư tôn có muốn quay về hay không, nếu như người rất coi trọng thì có lẽ sẽ về trong khoảnh khắc. Chàng trai thanh tú đang nói chuyện thì xa xa có ngôi sao đang không ngừng chập chờn dao động, hội tụ về phía cửa động. Cô gái yêu mị bĩu môi nói, có vẻ sư tôn vô cùng coi trọng ngươi. Bọn họ thân là đệ tử của Vô Ưu Vương nhưng cũng chỉ đến thời khắc sinh tử, Vô Ưu Vương mới xuất hiện. Bây giờ cô gái yêu mị chỉ vừa truyền tin về La Trinh ra ngoài, sư tôn đã trở về, cho nên cô ta khá là ghen tị. Ồ, càng ngày càng có nhiều điểm sáng hội tụ về phía cửa hang, nhưng điểm sáng này không ngừng co lại, cuối cùng phác họa ra đường nét hình người mơ hồ. Nháy mắt khi đường nét này tiến vào hang động, một người đàn ông cao to vạm vỡ với bộ râu quai nón xuất hiện trước mặt cả nhóm La Trinh. Trông ông giống y như bức tượng mà La Trinh đã thấy trên hành tinh nhỏ. Sư tôn, cô gái yêu mị và chàng trai thanh tú đồng loạt chắp tay cung kính cúi chào người đàn ông có râu quai nón. Ông khẽ gật đầu rồi đưa mắt nhìn sang La Trinh, đôi lông mày rậm rạp đột nhiên nhướng lên, quan sát vô cùng cẩn thận. Tại hạ tham kiến tiền bối, La Trinh cũng chắp tay thì lễ với ông. Vô Ưu Vương không phản ứng lại, cuối cùng ánh mắt chuyển xuống tay phải của La Trinh và nói, bên trong cơ thể của ngươi còn có hồn thể của hai dị tộc, vì sao không hiện thân? Nếu cứ muốn ẩn nấp và trộm quan sát ta thì đừng trách ta xóa sạch ý thức của các ngươi. Nghe sư tôn nhắc tới dị tộc, vẻ mặt cô gái yêu mị và chàng trai thanh tú lập tức căng thẳng. Ở bất kỳ điều kiện nào, Vô Ưu Vương chỉ chấp nhận nhân tộc và cực kỳ bài xích những dị tộc khác. Trong các sinh linh bị vứt bỏ tới không gian này có vài kẻ cực kỳ vô tội vì đường sống, mà cũng có không ít kẻ quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nhưng sư tôn không hề có lòng thương hại đối với sinh linh dị tộc xông vào vùng không gian này. Không những thế mà sư tôn còn yêu cầu các đệ tử của ông cũng phải làm như vậy. Lâu ngày dài tháng, cô gái yêu mị và chàng trai thanh tú cũng giống như Vô Ưu Vương, tiêu diệt không biết bao nhiêu sinh linh dị tộc, theo bản năng bài xích dị tộc từ đầu. Còn La Trinh hắn là người duy nhất sống sót trong nhiều đơn vị thời gian như vậy tính cho đến nay, phải nói là vô cùng hiếm lạ. Nghe thấy giọng nói không vui của Vô Ưu Vương, sắc mặt La Trinh cũng cứng đờ lại. Tiền bối, hai vị đó là bạn của vãn bối. La Trinh đang muốn mở miệng giải thích thì Vô Ưu Vương đã nói, không cần biết là kẻ nào, hãy dùng chân diện mục hiện thân đi, nếu không thì đừng trách ta không khách sáo. Nếu đổi thành những tình huống khác thì sợ là Vô Ưu Vương sẽ không chút do dự ra tay loại trừ, nhưng La Trinh lại là nhân tộc, họ là do La Trinh mang tới cho nên Vô Ưu Vương mới khắc chế như vậy. Tuy nhiên, ông vẫn không thể dễ dàng tha thứ cho việc mà 9527 và Thanh Ngọc Chi Linh âm thầm dò xét mình. Thanh Ngọc Chi Linh và 9527 không chút do dự hóa thành hình thái, linh hồn của hình người, một xanh một nâu xám xuất hiện trước mặt Vô Ưu Vương, đồng thời chắp tay với Vô Ưu Vương. Bọn ta nương nhờ thế giới trong cơ thể La Trinh đã lâu, chưa từng dùng diện mạo thật để gặp người khác, cũng không có ý định âm thầm theo dõi, mong các hạ thứ lỗi, Thanh Ngọc Chi Linh đơn giản nói. Vô Ưu Vương quan sát Thanh Ngọc Chi Linh trong mắt lộ vẻ khác lạ, lại cười nói, Ta quen thuộc với khí tức của ngươi, ngươi đã từng nắm giữ vùng không gian này, ngươi là chân lý chi tử trong văn minh Thanh Ngọc phải không? Thanh Ngọc Chi Linh gật đầu nở nụ cười bất đắc dĩ. Các hạ bản lĩnh cao cường, ta chưa từng phát hiện ra các hạ ẩn nấp ở mảnh đất này. Nếu như bị người phát hiện thì sợ rằng ta không sống được tới bây giờ, Cô Yêu Vương nhìn Thanh Ngọc Chi Linh nói. Cứ cách mỗi đoạn thời gian thì vùng không gian này sẽ xóa bỏ toàn bộ tất cả vật chất bên trong. Nơi này có thể xem như hậu hoa viên của chân lý chi tử, nắm giữ chân lý không gian. Bất cứ ai đảm nhiệm chân lý chi tử thì đều không dễ dàng tha thứ cho việc có một tên nhân tộc sống trộm ở đây. Các hạ cứ nói đùa, Thanh Ngọc Chi Linh trả lời. Các hạ có thần thông mạnh như vậy, có thể xuyên thấu qua bức tường hỗn độn và du lịch bên ngoài hỗn độn. Nếu như có thể tiết lộ huyền bí trong đó thì văn minh Thanh Ngọc chúng ta tình nguyện chung sống còn chưa kịp, sao có thể đối địch với các hạ? Sắc mặt của Vui Vương không biến hóa chút nào. Cho dù là ngươi không làm kẻ địch của ta, nhưng văn minh sau lưng ngươi thì chưa chắc. Tình hình trong bỉ ngạn vô cùng phức tạp, đâu phải chỉ một chân lý chi tử như ngươi có thể quyết định được. Trong phút chốc, Thanh Ngọc Chi Linh không biết nên trả lời Vô Ưu Vương như thế nào. Nói đi thì cũng phải nói lại. Nếu năm xưa mà Thanh Ngọc Chi Linh nhận ra được sự tồn tại của Vô Ưu Vương, thì 8-9-10% là sẽ nghĩ cách diệt trừ ông. Thôi, Vô Ưu Vương bỗng thở dài một hơi, ít nhất thì lão tử cũng vẫn sống tiếp được. Bây giờ dù những chân lý chi tử kia có nắm giữ chân lý không gian trong tay, thì cũng đừng hòng mà chạm đến vùng không gian này. Vô Ưu Vương vừa nhắc tới chuyện này, trên mặt Thanh Ngọc Chi Linh lại lộ ra vẻ khác thường. Các hạ vừa bảo rằng cho dù là chân lý chi tử cũng không cách nào điều khiển được vùng không gian này nữa ư? Đương nhiên, Vô Ưu Vương ngạo nghễ nói, bọn chúng chỉ có thể ném không gian vào nơi này, chứ không có cách nào thu hồi và mang ra ngoài trở lại, thậm chí còn không thể nhìn xem trong vùng không gian này có những thứ gì. Ta đã tước đoạt quyền lợi của chân lý chi tử. Cái gì? Tước đoạt quyền lợi của chân lý chi tử? Vô Ưu Vương nói đến là nhẹ nhàng bình thản, nhưng trong lòng La Trinh, Thanh Ngọc Chi Linh và 9527 như có sấm sét nổ vang. Quy tắc này được dùng chân lý để định nghĩa, ai có thể tùy tiện đánh vỡ chân lý của toàn bộ hỗn độn chứ? La Trinh chấn động vô cùng, ánh mắt sáng rực lên. Theo như lời tiền bối nói thì tiền bối đã tước đoạt quyền lợi của chân lý chi tử rồi, vậy thì ngài cũng có thể đưa ta ra ngoài sao? Vô Ưu Vương liếc nhìn La Trinh một cái hỏi, người gấp rút muốn trở về như thế cơ à? Vâng, La Trinh nhếch miệng, gật đầu đáp. Trong lòng Vô Ưu Vương cũng hiểu rõ, sinh linh bị đưa vào vùng đất không gian này hơn phân nửa là vì đắc tội với chân lý chi tử. Nhưng đối thủ của chân lý chi tử thì có ai không phải là kẻ vô cùng mạnh mẽ. Ngược lại hình như thực lực của La Trinh còn chưa đạt tới mức đó. Đừng vội, Vô Ưu Vương lại nói, ta có thể giúp ngươi tìm ra giao điểm thời gian của vùng hư không này, cho dù có chậm trễ bao nhiêu thời gian, ta chỉ cần dùng đúng giao điểm thời gian là sẽ đưa ngươi về chỗ cũ. Tùy ý xác định vị trí giao điểm thời gian ư? Vẻ mặt của 9527 và Thanh Ngọc Chi Linh tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thế giới càng nhỏ thì càng dễ dàng kiểm soát, nếu đó là thế giới trong cơ thể mình, mình thần, là người sáng tạo thì chẳng có gì không làm được. Từ việc điều chỉnh tốc độ dòng chảy thời gian hay thậm chí quay ngược thời gian cũng không phải là việc khó. Có điều một thế giới trong cơ thể, có tuyến thời gian hỗn loạn thì cũng không phải chuyện tốt đối với người sáng tạo. Vì vậy nếu như không cần thiết thì chẳng ai muốn nhiễu loạn thời gian ở thế giới trong cơ thể mình. Bên trong vũ trụ các thánh nhân hay thậm chí giới chủ đều có thể khiến thời gian dao động, thậm chí là có năng lực làm thay đổi tốc độ dòng chảy của thời gian. Nhưng sau khi đến thần vực, năng lực này trở nên hiếm hoi và quý giá, lại mở rộng ra đến thế giới mẹ và hỗn độn. Muốn trực tiếp tu luyện thần thông đến mức có thể dung chuyển thời gian hoặc là điều khiển thời gian thì gần như là chuyện bất khả thi. Ngoài một số rất ít tín vật bỉ ngạn đặc biệt, còn lại hầu như không ai có thể vượt ngoài chân lý thời gian. Mà chân lý thời gian ngay cả cổ thần hỗn độn cũng không có khả năng nắm giữ. Vì vậy mà, việc Vô Ưu Vương có thể tùy ý xác định vị trí giao điểm của thời gian và đưa La Trinh trở về khiến bọn họ vô cùng khiếp sợ. Đó là chuyện không thể tốt hơn. La Trinh nghe thế vô cùng vui sướng. Vô Ưu Vương quan sát bên ngoài hang động một chút, lần này chỉ có một mình ông trở về, còn 12 đồ đệ khác vẫn trôi giạt bên ngoài hỗn độn. Ông liền nói, về cung điện trước rồi nói. Không lâu sau, đoàn người trở về cung điện xây dựng ở trên Tắc San chi trụ. Dọc theo đường đi, Vô Ưu Vương đã hỏi thăm La Trinh về thế cục trong hỗn độn. La Trinh bèn kể lể về tình hình của các đại tộc, đồng thời cũng nói tới một vài thế lực siêu cấp trên thế giới mẹ. Lúc nghe đến chuyện tộc Cửu Hùng và thần Nông Thị bắt tay tàn sát tộc Cửu Lê, chân mày của Vô Ưu Vương lập tức nhíu chặt lại. Ông thở dài, không ngờ là nhân tộc cũng có ngày tự giết lẫn nhau. Ở cái niên đại của Vô Ưu Vương thì văn minh nhân tộc là một khối thống nhất, thế lực cấp chúa tể thống trị toàn bộ hỗn độn, mặc dù cuối cùng vẫn không địch lại cây kim kia, nhưng từ đầu đến cuối nhân tộc đoàn kết vô cùng. Từ việc Vô Ưu Vương căm ghét dị tộc như vậy đã có thể nhìn ra, từ đầu đến cuối trong lòng ông chỉ có đồng tộc, Không ngờ lúc nhân tộc được sinh ra trong hỗn độn một lần nữa lại rơi vào cục diện phức tạp rối rắm như vậy, làm ông cảm thấy rất đau lòng. Tiền bối thần thông quảng đại như vậy, nếu có thể trở về hỗn độn, đương nhiên có thể kết thúc tranh chấp vô nghĩa này, La Trình bỗng nói. Trở về? Vôi Vương nghe xong lập tức lắc đầu. Không phải tiền bối đã nắm giữ vùng không gian này và có thể thu hồi toàn bộ mọi thứ trong vùng không gian này lại sao? La Trình hỏi. Vôi Vương nở nụ cười bất đắc dĩ, đồng thời cũng chỉ vào thể linh hồn của 9527 mà nói. Hắn có thể trở về hỗn độn, ngươi cũng có thể trở về, nhưng hắn thì không. Vôi Vương chỉ vào Thanh Ngọc Chi Linh mà nói, mặc dù đều là thể linh hồn hóa ra, nhưng Thanh Ngọc Chi Linh và 9527 khác biệt nhau về mặt bản chất. 9527 là một phân hồn thứ thiệt, còn Thanh Ngọc Chi Linh dựa vào văn minh chi khí sau khi La Trinh dung nạp mới có thể xuất hiện ở bên trong hỗn độn. Còn trên thực tế thì bản thể của Thanh Ngọc Chi Linh vẫn đang ở trong bỉ ngạn, lúc này Thanh Ngọc Chi Linh còn đang là ở trạng thái giáng lâm. Ý của tiền bối là, ánh mắt La Trinh đông cứng lại, Vôi Vương chảy vào cái dãy phế tích hoang tàn ở phía xa mà nói, kỷ nguyên hỗn độn thuộc về chúng ta đã qua rồi, chúng ta không thể trở về hỗn độn được nữa, cho dù có về thì cũng chỉ là về dưới hình thái tín vật bỉ ngạn mà thôi. Nói cách khác, người có thể coi cái vùng không gian này là một cái bỉ ngạn khác. Sau khi một hỗn độn tan biến thì quy tắc thế giới mới sẽ hoàn toàn đè ép mọi thứ của thế giới trước, từ sinh linh, vật chất, thậm chí ngay cả ý thức cũng đều bị bài xích. Ngoài cổ thần hỗn độn lĩnh ngộ chân ý, còn lại thì toàn bộ sinh linh muốn sống sót chỉ có thể trốn vào bỉ ngạn. Không gian mà Vôi Vương đang ở độc lập ở bên ngoài hỗn độn, cho nên đương nhiên ông có thể tránh được bị Tắc San chi trụ diệt trừ và nắm giữ được vùng không gian này. Thế nhưng ông vẫn giống như sinh linh bỉ ngạn, chỉ có thể ẩn nấp trong vùng không gian này mà thôi. Một cái bỉ ngạn khác ư? Lông mày của La Trinh nhướng lên. 9527 và Thanh Ngọc Chi Linh cũng lộ vẻ kinh ngạc, còn họ chỉ coi vùng không gian này là một cái vựa ve chai. Nhưng nhìn từ góc độ khác thì không gian này có thể giúp để né tránh cái trận đại diệt tuyệt của hỗn độn, đúng thật có thể gọi nó là một bỉ ngạn khác được. Vôi Vương nở nụ cười đồng thời nói, thực ra thì ta cũng định xây dựng nơi này thành một bỉ ngạn khác, một bỉ ngạn chỉ thuộc về nhân tộc chúng ta, còn tất cả dị tộc thì đừng mong động tới. Tình hình ở bên trong bỉ ngạn là cực kỳ phức tạp, không chỉ có vô số dương hồn đếm không hết, mà còn có đủ các chủng loại sinh linh bỉ ngạn. Nếu có một chủng tộc độc hưởng bỉ ngạn thì đó là chuyện kinh khủng đến bậc nào. Vôi Vương này dã tâm thật lớn, tin tức này đương nhiên là một tin tốt đối với toàn nhân tộc. La Trinh suy nghĩ một lát liền hỏi, thế nhưng sinh linh trong hỗn độn tiến vào vùng không gian này bằng cách nào cơ chứ? Cửa vào không gian này nằm trong tay của Sơn và cổ thần hỗn độn sau lưng Sơn. Vôi Vương rất khó đảm bảo được vị cổ thần hỗn độn kia sẽ đứng về phe mình. Sắc mặt Vôi Vương vẫn rất bình thản, ông hỏi ngược lại, vậy sinh linh trong hỗn độn tiến vào bỉ ngạn như thế nào? Thì đương nhiên là tu luyện chân ý của đạo rồi. La Trinh không hề nghĩ ngợi trả lời ngay. Khi La Trinh vừa đáp lại, Thanh Ngọc Chi Linh và 9527 trao đổi ánh mắt với nhau, trong lòng họ mơ hồ có dự cảm. Lúc này La Trinh cũng kịp phản ứng lại, chẳng lẽ cũng có một chân ý của đạo có thể thông tới nơi đây? Trên mặt Vôi Vương toát ra vẻ thâm sâu, ông đưa tay ra, năng lượng ba màu đỏ vàng xanh xoay chuyển. Chân ý của đạo này là tâm huyết cả đời ta, ta gọi nó là chân ý tam linh kiến vật. Người sáng tạo ra một môn chân ý của đạo ư? 9527 cảm thấy đầu óc của mình không đủ dùng rồi. Điều này làm sao có thể? Trong mắt của Thanh Ngọc Chi Linh cũng toàn là vẻ hoang mang. Những gì nhìn thấy nghe được hôm nay hoàn toàn lật đổ nhận thức của cả cuộc đời cả hai đứa. Xét về độ hiểu biết đối với những sự vật sự việc xung quanh thì Thanh Ngọc Chi Linh hơn hẳn so với 9527. Tất cả phạn văn đều do nó lưu chuyển lại thông qua bỉ ngạn, mà 13 loại chân ý của đạo được ghi chép chắc hẳn đều do văn minh số 1 sáng tạo ra. Người ta thường xuyên khai thác được tín vật bỉ ngạn đặc thù ở bỉ ngạn, nhưng chưa có ai từng sáng tạo ra chân ý của đạo cả. Vôi Vương gộp 3 loại năng lượng là một thể, 3 loại màu sắc trộn lẫn với nhau lại hóa thành một luồng năng lượng màu đen. Năng lượng màu đen này không ngừng xoay tròn, cuối cùng biến thành một pho tượng đá, đó là một cái đầu ngựa. Hư không tạo vật, ánh mắt La Trinh không ngừng xoay chuyển. Cái loại bản lĩnh hư không tạo vật này chỉ có thể làm được khi mình ở trong thế giới trong cơ thể mình, mà Vô Uy Vương lại dùng chân ý tam linh kiến vật tùy ý tạo ra một bức tượng đá từ hư vô. Hành động này khiến cả ba vô cùng chấn động mà khiếp sợ. Cạch, Vô Uy Vương bóp nhẹ cái đầu ngựa kia đã bị bóp cho nát bấy, ông thản nhiên nói. 13 loại chân ý của đạo đúng là do văn minh khoảnh khắc sáng tạo ra, nhưng 13 loại chân ý của đạo đó đều từng bị văn minh nguyên linh cắt xén, làm mất đi những thần thông vốn là ứng với nó. Lúc trước văn minh nhân tộc chúng ta huyết chiến với văn minh nguyên linh ở tam thập nhị trọng thiên, khiến cho tộc nguyên linh bị thiệt thòi rất nhiều. Kể từ đó tất cả chân ý của đạo đều mất đi lực lượng ứng đối vốn có. Huyết chiến với văn minh nguyên linh, nhân tộc đã từng lớn mạnh tới vậy sao? Thanh Ngọc Chi Linh kinh ngạc. Ngay cả văn minh lớn mạnh như văn minh Thanh Ngọc mà lúc trước cũng không thể đối địch được với văn minh nguyên linh. Thanh Ngọc Chi Linh không ngờ là nhân tộc ở Bỉ Ngạn lại có thời huy hoàng đến vậy. Chỉ có điều là văn minh giữa văn minh số 77 và văn minh số 749 nó cách nhau quá nhiều năm tháng. Sau khi nhân tộc tháo chạy và ẩn nấp thì truyền thuyết liên quan đến nhân tộc dần biến mất. Thanh Ngọc Chi Linh chưa từng nghe nói đến cũng là chuyện hết sức bình thường. Vẻ mặt của Vô Vương rất kiêu ngạo, khóe miệng ông vảnh lên, không thèm để ý đến Thanh Ngọc Chi Linh. Đương nhiên là nhân tộc khi xưa chẳng phải là một tộc nhỏ vô danh. Điều mà La Trinh quan tâm lại là vấn đề khác. Chân ý của đạo đã từng bị cắt xén ư? Vô Vương nở nụ cười nhìn La Trinh mà hỏi. Sao, người phát hiện ra cái gì à? Không, La Trinh lắc đầu nói. Ta dùng chân ý kiếm vận vĩnh hằng để nhập đạo, nhưng trong lúc vô tình lại thu được hai vạn văn trong chân ngộ thiên. Hai vạn văn đó dường như đã bù đắp trọn vẹn chân ý của kiếm vận vĩnh hằng. Ta nghĩ cắt xén mà Vô Ưu Vương vừa nói chắc là ám chỉ hai cái vạn văn kia. Vô Ưu Vương nhìn La Trinh chăm chú, người thi triển một lần thử coi. La Trinh gật đầu nhắm mắt bình ổn tâm tình, mở miệng lẩm bẩm. Chỉ chốc lát sau, một luồng khí màu trắng xoáy tròn trong đầu hắn. Mặc dù số chữ mán lĩnh ngộ trong chân ngộ thiên còn khá ít, nhưng đã đủ để dễ dàng ngưng tụ ra luồng khí xoáy chân ý cỡ này. Ngay khi thấy luồng khí xoáy chân ý, Vô Ưu Vương lập tức gật đầu. Được đấy chứ. Đây coi như là một phần bị cắt xén sao? La Trinh hỏi. Vô Ưu Vương gật đầu, có thể xem là vậy. Có lẽ chân ngộ thiên mà ngươi nói tới là có người cố ý thả ra. Tờ giấy vàng đó là do Đông Hoàng Thái Nhất lấy được. Ông ta đã dịch ra chân ý kiếm vận vĩnh hằng và dùng loại chân ý của đạo này đặt nền móng cho Thái Nhất Thiên Cung. Còn về việc Đông Hoàng Thái Nhất tình cờ có được hay là có người ban cho thì e là chỉ có bản thân ông mới biết. Ngoài chân ngộ thiên này ra, phần cắt xén của những chân ý của đạo khác có được lưu truyền ra hay không? Vô Ưu Vương lại hỏi. La Trinh lắc đầu, ta chưa từng nghe nói qua. Ánh mắt Vô Ưu Vương nhìn về phía 9527, 9527 cũng phủ định, đúng là không có. 13 chân ý của đạo trong văn minh 749 chắc cũng là phần đã bị cắt xén như các hạ nói, Thanh Ngọc Chi Linh đáp lại. Câu này khiến La Trinh mới nhớ tới một chuyện quan trọng, hắn lại nói. Không chỉ như vậy, bây giờ chân ý lực phạt thánh thể cũng không thể nhập đạo, cho nên chẳng ai có thể dùng thân thể để tiến vào Bỉ Ngạn được nữa. Chân ý lực phạt thánh thể cũng bị cấm ư? Vô Ưu Vương nghe được tin này lẳng lặng suy nghĩ, chỉ một thoáng sau ta đã hiểu ra ngay, bèn bật cười mà nói. Quả nhiên là đám người co đầu rụt cổ trong Bỉ Ngạn bắt đầu sợ rồi. Từ xưa đến nay nhân tộc chưa bao giờ là một chủng tộc yếu đuối, họ ẩn nấp nhiều năm như vậy chính là vì chờ đợi ngày này. Nhưng mà tiền bối, theo như lời ngài nói, nếu xây dựng nơi này thành một cái Bỉ Ngạn thì đi tìm tín vật Bỉ Ngạn ở đâu, làm sao mà đạt được sức mạnh Bỉ Ngạn đây? La Trinh lại hỏi ra vấn đề nghi hoặc trong lòng. Vô Ưu Vương liền chỉ về hư không phía xa mà nói, không phải tín vật Bỉ Ngạn đầy ra đó hay sao? Xa xa trong hư không, từng vùng phế tích lẳng lặng trôi nổi. La Trinh và 9527 cộng với Thanh Ngọc Chi Linh đều cạn lời chả biết nói gì. Tín vật Bỉ Ngạn lại là những phế tích hoang tàn bị trục xuất ở trong hư không ơi, đây khác nào là một đám rác đâu. Với năng lực khống chế vùng không gian này của Vô Ưu Vương thì dọn dẹp sạch những phế tích kia hẳn không phải là việc gì khó. Ông giữ phế tích lại đương nhiên phải có mục đích, chính là giữ lại làm tín vật Bỉ Ngạn. Nhưng bản thân những phế tích đổ nát này không có năng lượng, cũng không có sức mạnh Bỉ Ngạn, chắc là lại càng không có những năng lực phức tạp kia chứ. La Trinh suy nghĩ một lát rồi nói, một món tín vật Bỉ Ngạn mạnh hay yếu có thể dựa vào hai điểm, sức mạnh Bỉ Ngạn của tín vật Bỉ Ngạn mạnh hay yếu và tín vật Bỉ Ngạn đó có năng lực đặc biệt nào hay không. Ví dụ như tín vật Bỉ Ngạn loại thần bí, hiển nhiên sức mạnh Bỉ Ngạn ẩn chứa trong đó là không mạnh, nhưng nó lại thường có những nhân vật cực kỳ, có năng lực cực kỳ biến thái, chẳng hạn như trái tim đồng phạm có thể cưỡng chế kết thúc tính mạng của mình và một cường giả. Năng lực này thực trái với lẽ thường đến mức gần như không nói đạo lý. Vô Ưu Vương bước tới mấy bước, hai tay chắp sau lưng, nhìn vào hư không mà nói. Nếu theo như suy nghĩ của bọn họ, muốn dựa vào tín vật Bỉ Ngạn để hoàn thành đạo Trung Yên gần như là chuyện không thể. Ban đầu nhân độc chúng ta cũng đã rơi vào trong cái hố đó. 9527 và La Trinh nghe không hiểu cho lắm, nhưng ánh mắt của Thanh Ngọc Chi Linh đột nhiên lóe lên. Dù sao thì văn minh Thanh Ngọc đã từng được coi là thế lực cấp chúa tể và cũng từng đối kháng với cây châm kia, cũng muốn hoàn thành đạo Trung Yên. Ý của tiền bối là dựa vào sức mạnh trong Bỉ Ngạn, căn bản không thể hoàn thành được đạo Trung Yên. Thanh Ngọc Chi Linh hỏi lại. Vô Ưu Vương lần đầu tiên dùng ánh mắt tán thưởng mà nhìn Thanh Ngọc Chi Linh. Sau đó ông nói, rất nhiều vòng văn minh khi đó nhân tộc chúng ta có lẽ là những kẻ tiếp cận đến gần nhất và gần như suýt nữa đã hoàn thành rồi. Chỉ thiếu chút nữa, trong mắt của Thanh Ngọc Chi Linh lóe lên vẻ kinh ngạc, dược vương của chúng ta lúc trước dung hợp với vô linh thảo của Tam Thập Tam Trọng Thiên còn được chiếu rọi bằng thẩm phá đăng tiết xạ ra hàng ngàn cây võ linh thảo. Sau khi rút ra sức mạnh bỉ ngạn ở trong đó, ngài lại dùng lực khô héo để tăng lên gấp 30 lần, rồi kết hợp với U Minh Lôi Thuẫn, nhưng vẫn thất bại, chắc là cũng chỉ thiếu một chút. Dược vương thân là người mạnh nhất của Văn Minh Thanh Ngọc dĩ nhiên được chọn để làm trung yên chi nhân. Văn Minh Thanh Ngọc tập hợp sức mạnh của cả một nền văn minh đi tìm vật bỉ ngạn để tổ hợp lại với nhau, bộc phát ra sức mạnh kinh khủng, dùng để đối kháng lại với cây châm kia. Vô linh thảo chính là một loại cỏ nhỏ không dễ, không thân, sinh trưởng ở sâu trong Tam Thập Tam Trọng Thiên. Dù hành dáng không bắt mắt, nên thực ra sức mạnh bỉ ngạn chất chứa trong đó lại là đứng đầu trong các số tín vật bỉ ngạn. Thẩm phán đăng cũng là một món tín vật bỉ ngạn hiếm thấy, có thể xem là loại tín vật bỉ ngạn siêu phẩm ở trong Tam Thập Nhị Trọng Thiên. Cái bóng của vô linh thảo được tạo ra khi dùng thẩm phán đăng chiếu vào có thể thừa hưởng được một nửa sức mạnh bỉ ngạn của vô linh thảo. 1.000 cây vô linh thảo được chiếu ra tương đương với việc tăng sức mạnh của vô linh thảo lên gấp 500 lần. Lực khô héo thì La Trinh đã từng sử dụng, đó là một trong những bí giả thần thông mà Cửu Lê truyền thừa cho hắn. Nhưng uy lực của bí giả thần thông này nhỏ hơn nhiều so với bản tôn sử dụng. Dược vương và cường giả bên cạnh dược vương sử dụng nó đương nhiên sẽ phát huy ra hiệu quả không giống La Trinh. Đã tăng gấp 500 lần lại còn nhận thêm 30 lần nhân nữa. Với độ tăng cấp bội số như thế, sức mạnh bỉ ngạn đạt được sẽ là một con số khiến người ta không thể không run sợ. Đây chính là đạo trung yên của Dực Vương. La Trinh nghe nói xong lời của Thanh Ngọc Chi Linh, trong lòng đã vô cùng rung động. Đạo trung yên của Dực Vương bộc phát ra sức mạnh kinh khủng đến mức nào? Thủ đoạn kinh khủng như vậy mà vẫn không thể đối kháng với cây châm kia sao? Dực Vương chính là cường giả của nền văn minh Thanh Ngọc. Mặc dù văn minh Thanh Ngọc đã tan biến, nhưng mà lúc nhắc tới ông, Thanh Ngọc Chi Linh vẫn cực kỳ kiêu ngạo. Đặc biệt là đạo trung yên của văn minh Thanh Ngọc có thể làm đến bước đó đã là vô cùng lợi hại rồi. Vì vậy mà văn minh Thanh Ngọc ở Bỉ Ngạn không hề yếu, từng đã được liệt vào một trong 10 nền văn minh lớn mạnh hàng đầu. Vô Ưu Vương nghe thấy đạo trung yên mà Thanh Ngọc Chi Linh nhắc tới thì lắc đầu. Năng lực thu thập của văn minh Thanh Ngọc không tệ, ngay cả thẩm phán đăng và U Minh Lôi Thuẫn cũng có thể bị các ngươi tìm ra. Các hạ cá quá khen. Trên mặt Thanh Ngọc Chi Linh lộ ra vẻ vui mừng, ít nhất điều này chứng minh năm xưa văn minh Thanh Ngọc không hề tệ, mặc dù vẫn không tránh được việc thất bại. Ai ngờ lời nói của Vô Ưu Vương lại chuyển đổi. Không phải là ta khen ngợi các ngươi đâu, các ngươi cách hoàn thành đạo trung yên không chỉ là một điểm hay nửa điểm. Dung hợp tín vật bỉ ngạn, vô linh thảo, dùng thẩm phán đăng và lực khô héo để gia tăng, cách thức này chẳng qua chỉ là một trong những phương án dự bị của chúng ta. Hơn nữa bước cuối cùng, chúng ta không dùng đến U Minh Lôi Thuẫn, mà dùng Huyền Không Thuẫn có lực phòng ngự mạnh hơn nhiều. Lúc ấy chúng ta tổng cộng chọn ra 10 trung yên chi nhân, người dùng cách này chỉ xếp vào hàng khoảng thứ 8 mà thôi. Vô Ưu Vương vừa nói vừa lắc đầu. Thứ 8? Mắt của Thanh Ngọc Chi Linh trợn lên tròn xoe, trên mặt đầy vẻ khó tin. Làm sao có thể? Đây đã là phương án tốt nhất mà Dực Vương lựa chọn ra, không thể có phương án nào vượt qua nó được. Thanh Ngọc Chi Linh cảm thấy bị đả kích sâu sắc, nó muốn tưởng rằng là đạo trung yên của văn minh Thanh Ngọc đã đến rất gần với việc thành công, nhưng chẳng qua đó chỉ là một phương án dự bị của người ta, hơn nữa còn là thứ hạng áp chót. Trong lòng Thanh Ngọc Chi Linh không phục, nó vội hỏi, vậy người xếp thứ nhất là dùng cách gì? Người xếp thứ nhất ư? Trong mắt Vô Ưu Vương hiện lên vẻ bi thương, đó chính là nhân tổ của chúng ta, đã dung nạp cực hạn chi tâm và đại thấu chi thạch. Đại thấu chi thạch này không thể dùng thẩm phán đăng để mà chiếu được, thế nhưng đấy đã bỏ ra tất cả của mình kể cả sinh mạng, chỉ mỗi sức mạnh bỉ ngạn phối hợp với cực hạn chi tâm thôi, đã lớn hơn lực lượng mà văn minh Thanh Ngọc các người lấy được, sau đó lại còn dùng lực khô héo để gia tăng. Rồi, ôi, đáng tiếc sau đó vẫn thất bại, nhưng thực sự là chỉ thiếu một chút, chút xíu nữa thôi. Vô Ưu Vương tỏ ra tiếc nuối, có lẽ phát hiện mình đã đả kích văn minh Thanh Ngọc. Của Thanh Ngọc Chi Linh, ông liền bổ sung thêm. Thực ra thì cũng không thể trách các ngươi được. Sau khi nhân tộc chúng ta suýt nữa hoàn thành đạo trung yên, những tên ẩn nấp trong bỉ ngạn đã bị dọa cho một phen không nhỏ. Quy tắc là do bọn họ định ra, bỉ ngạn là do bọn họ thiết kế. Bọn họ không định để bất kỳ một nền văn minh nào trong số chúng ta hoàn thành đạo trung yên. Cái gọi là trung yên chẳng qua chỉ là củ cà rốt buộc trước mũi con lừa mà thôi. Ta đoán sau nền văn minh số 77 thì hai món tín vật bỉ ngạn là cực hạn chi tâm và đại thấu chi thạch đều bị bọn họ giấu đi cả, thậm chí là trực tiếp thiêu hủy. 9 năm 27 cũng gật đầu. Đúng là chúng ta chưa từng nghe đến sự tồn tại của hai món tín vật này trong Bỉ Ngạn. Dựa theo quy tắc của bọn họ, Đạo Trung Nguyên nhất định phải thất bại, không có khả năng thành công. Cô Yêu Vương nói như chấm đinh chặt sắt, cho nên chúng ta không thể lệ thuộc vào Bỉ Ngạn, chúng ta phải sáng tạo sức mạnh thuộc về chúng ta. Ông nhìn La Trinh tiếp tục nói, sức mạnh Bỉ Ngạn đến từ bên ngoài hỗn độn, chúng ta cũng có thể đạt được sức mạnh đó. Vừa nói, Vô Ưu Vương vừa đưa tay chỉ vào đống mảnh vụn trên mặt đất, tượng đá đầu ngựa bị vỡ tan tành lại tự động liền lại khôi phục nguyên trạng, nhưng dường như bức tượng đầu ngựa mới có gì đó khác biệt. Vô Ưu Vương nhìn La Trinh, có nhìn ra được gì không? La Trinh nhìn chằm chằm vào bức tượng đầu ngựa, quan sát rất cẩn thận. Trong giây lát, hắn cảm nhận được một tia năng lượng rất nhỏ trong bức tượng đầu ngựa kia. Đó là sức mạnh của Bỉ Ngạn, không sai được. Sức mạnh Bỉ Ngạn tích trữ trong bức tượng đầu ngựa này không tính là mạnh, chưa tới một thần quân lực, nhưng đủ để coi nó là tín vật Bỉ Ngạn. Tiền bối có thể ban sức mạnh Bỉ Ngạn cho bức tượng đầu ngựa này ư? La Trinh hỏi. Vô Ưu Vương gật đầu, lại cầm bức tượng đầu ngựa này mà nói. Sức mạnh Bỉ Ngạn không phải là do ta ban cho, nó chỉ là mượn tay ta truyền vào mà thôi. Vốn dĩ sức mạnh này đến từ bên ngoài hỗn độn dẫn vào. Sức mạnh Bỉ Ngạn vốn là tồn tại muốn hết sức đặc thù, nhưng trước đây không có ai ngờ tới sức mạnh này nó không phải đến từ bản thân hỗn độn mà đến từ bên ngoài. Vô Ưu Vương khẽ cử động tay, sức mạnh Bỉ Ngạn tức chứa trong bức tượng đầu ngựa càng ngày càng mạnh, dần dần đột phá một thần quân lực. Thanh Ngọc Chi Linh nhìn chằm chằm với bức tượng đầu ngựa ấy mà hỏi, nếu sức mạnh Bỉ Ngạn đến từ bên ngoài hỗn độn, như vậy trong Bỉ Ngạn cũng có cánh cửa thông ra bên ngoài hỗn độn sao? Vô Ưu Vương lắc đầu nói, không chắc, nhưng có khả năng cao là như vậy. Chẳng qua có một vài bí mật được ẩn giấu trong số sâu nhất của Tam Thập Tam Trọng Thiên, lúc nhân tộc chúng ta cường thịnh nhất cũng chưa từng được tiếp xúc tới. Khi sức mạnh Bỉ Ngạn trong bức tượng đầu ngựa kia tăng lên 30 thần quân lực thì cuối cùng ngừng lại. Vô Ưu Vương nói tiếp, sức mạnh Bỉ Ngạn mà ta lấy được từ thế giới huyền lượng bây giờ chỉ có 30 thần quân lực. Có điều ta đã tìm được huyền bí trong thế giới ấy, ta và các đồ nhi của ta cuối cùng sẽ đột phá, nhưng còn cần tới thời gian nhất định. Tìm kiếm ở bên ngoài hỗn độn khó khăn lắm sao? La Trinh hỏi. Vô Ưu Vương gật đầu nói, đúng là rất khó. Chúng ta là sinh linh được sinh ra trong hỗn độn, căn bản không thích hợp tiến vào thế giới kia. Thực sự thích hợp với thế giới đó sợ rằng chỉ có văn minh khoảnh khắc mà thôi. Ở thế giới huyền lượng, tất cả thời gian không gian đều không tồn tại. Văn minh khoảnh khắc nghe nói chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc. Đối với bọn họ mà nói, thời gian và không gian cũng đều không có ý nghĩa. La Trinh nhớ Thanh Ngọc Chi Linh từng nói với mình về đặc tính có liên quan đến văn minh khoảnh khắc. Bây giờ nghĩ lại mới thấy giữa hai bên đúng là tồn tại một mối liên hệ mật thiết tương đồng. La Trinh bật thốt lên, vậy có khi nào văn minh khoảnh khắc đến từ thế giới huyền lượng hay không? Ai ngờ Vô Ưu Vương cười nói, không phải có khi nào, mà là bọn họ chắc chắn thuộc về thế giới huyền lượng chứ còn gì nữa. Mức độ phức tạp của hỗn độn bây giờ đã vượt xa tưởng tượng của La Trinh, muốn vén lên toàn bộ huyền bí trong đó gần như là điều không có khả năng. Có điều Vô Ưu Vương đã nói cho La Trinh biết được khá khá chuyện rồi. Không biết là tiền bối cần vãn bối làm gì đây? La Trinh hỏi. Khi bị trục xuất vào trong không gian này thì mục tiêu đầu tiên của hắn là nhanh chóng trở về. Nào ngờ hắn lại gặp được cơ duyên bậc này. Nếu đã đến đây rồi thì nhất định Vô Ưu Vương sẽ có chuyện cần nhờ vả. Vô Ưu Vương nhìn chằm chằm vào La Trinh mà nói, nếu ngươi muốn trở về thì cần có một điều kiện tất yếu. Điều kiện gì? La Trinh hỏi lại. Đầu tiên là tu thành chân ý tam linh kiến vật. Đợi đến khi ngươi trở về hỗn độn rồi, ta cần ngươi tìm nhân tộc Bỉ Ngạn. Vô Ưu Vương lại nói. Vô Ưu Vương chờ đợi lâu như vậy mới đợi được La Trinh, sao có thể dễ dàng để hắn chạy mất? Mặc dù ở trong không gian này ông là chúa tể tuyệt đối, bất cứ một cổ thần hỗn độn nào nắm giữ chân lý không gian cũng đừng hòng làm gì được ông, thậm chí còn chẳng thể nhìn trộm được. Thế nhưng bản thân ông cũng không thể rời đi. Ông muốn La Trinh tu thành chân ý tam linh kiến vật, như vậy hắn có thể tự do ra vào vùng không gian này. Tìm nhân tộc Bỉ Ngạn ư? Trong mắt La Trinh lộ vẻ hoang mang. Ta phải đi đâu để tìm? Vẻ mặt Vô Ưu Vương thâm sâu khó lường, ông nói, chuyện đó thì phải dựa vào bản thân ngươi. Nhân tộc các ngươi ra đời trong vòng hỗn độn này không phải là tình cờ đâu. Các ngươi ra đời có nghĩa là nhân tộc Bỉ Ngạn bắt đầu có hành động. Dứt lời, Vô Ưu Vương xoay người đưa tay ra, từng khối gạch vàng không ngừng rơi xuống rồi chúng chồng lên nhau, nhanh chóng xây thành một vách tường cao lớn bao vây kín kẽ quanh người La Trinh. Mỗi một khối gạch vàng đều có một chữ, toàn bộ vách tường chung quanh người hắn vừa vặn thể hiện ra trọn bộ chân ý tam linh kiến vật. Chờ người lĩnh ngộ hoàn toàn chân ý tâm linh kiến vật, ta sẽ tự đưa người trở về. Giọng nói của Vô Ưu Vương chuyển tới từ bên ngoài bức tường. Vách tường màu vàng này cũng ngăn cách cả 9527 và Thanh Ngọc Chi Linh ở bên ngoài. Mặc dù sau khi La Trinh tu thành chân ý tâm linh kiến vật thì cũng có thể truyền thụ lại cho bọn chúng, nhưng Vô Ưu Vương cực kỳ căm ghét dị tộc. Ông có thể nhịn xuống không trừ khử hai đứa này đã tốt lắm rồi. Đương nhiên, không cho phép bọn chúng trực tiếp học chân ý của đạo của ông. Ta còn chưa biết mình có phù hợp hay không nữa, La Trinh ở bên trong bức tường lẩm bẩm. Một năm chưa tu thành thì dùng 10 năm, 10 năm chưa thành thì 100 năm, ta có thể cho ngươi đủ thời gian để lĩnh ngộ, dù là ngươi không có chút phù hợp nào vẫn có thể tu thành. Giọng nói của Vô Ưu Vương từ xa truyền lại. La Trinh bĩu môi, ánh mắt lập tức chuyển sang nhìn những chữ trên bức tường. Xem ra, mình không tu thành chân ý tam linh kiến vật thì Vô Ưu Vương sẽ không thả. Cũng may là Vô Ưu Vương có thể điều khiển giao điểm thời gian ở trong không gian này, ít nhất thì thời gian đối với La Trinh mà nói ở đây là không hề cấp bách. Thanh Ngọc Chi Linh và 9527 cứ thế chờ đợi ở bên ngoài, hai người cũng đang lặng lẽ trao đổi với nhau. Một khi tu thành chân ý tam linh kiến vật là có thể tiếp nhận tín vật bỉ ngạn trong vùng không gian này. Nếu Vô Ưu Vương có thể tự đưa sức mạnh bỉ ngạn bản thân mình vào, vậy chẳng phải có thể giáng lâm xuống hỗn độn hay sao? 9527 dùng ý thức trao đổi. Có thể, nhưng người cao ngạo như Vô Ưu Vương thì sao có thể trở thành một món tín vật bỉ ngạn cho người khác chứ? Thanh Ngọc Chi Linh lắc đầu. Những vật còn sống ở bỉ ngạn đều coi việc trở thành tín vật bỉ ngạn là một sự sỉ nhục. Tồn tại cường đại như Vô Ưu Vương thì đương nhiên càng không muốn. Có lẽ bản thân Vô Ưu Vương cũng đang nghĩ cách vượt qua chân lý để thử trở về hỗn độn. Nói cũng phải, 9527 gật đầu. Trước đây hai vị chân lý chi tử này gần như không trao đổi gì. Mặc dù 9527 là một phân hồn nhưng đại diện cho cổ thần hỗn độn. Mặc dù Thanh Ngọc Chi Linh từng là cổ thần hỗn độn nhưng lại đại biểu cho cả một nền văn minh trong bỉ ngạn. Tuy mục tiêu của cả hai đều là Trung Yên, về căn bản thì không có mâu thuẫn, nhưng cả hai vẫn tồn tại lòng cảnh giác. Lần này hai người trao đổi với nhau ngược lại khoảng cách kéo gần rất nhiều. Vô Ưu Vương dẫn hai đệ tử của mình trở lại một nơi khác trong cung điện. Sư tôn, với ngộ tính tiền từ chắc tuyệt của con, muốn thấu hiểu thông suốt chân ý tâm linh kiến vật cũng phải tốn thời gian 2 năm. Tên nhóc kia mà lĩnh ngộ hoàn toàn sợ rằng phải mất mấy chục năm. Chàng trai thanh tú mở miệng, trên mặt đầy vẻ kiêu ngạo. Chân ý tâm linh kiến vật là chân ý của đạo hoàn chỉnh, độ khó để lĩnh ngộ nó đương nhiên cao hơn chân ý kiếm vận vĩnh hằng đã bị cắt xén. Chàng trai thanh tú này là thiên tài mà Vô Ưu Vương nghìn chọn vạn chọn từ thế giới trong cơ thể của ông, khi lĩnh ngộ được chân ý tâm linh kiến vật trong 2 năm đã coi như là rất nhanh rồi. Thế nhưng để cho người khác lĩnh ngộ thì chưa chắc. Cô gái yêu mị kia nghe thấy lời sư huynh nói thì bật cười. Sư huynh tự xưng là thiên phú đệ nhất. Ban đầu Nhạc Nhi chỉ dùng thời gian có 1.5 năm thôi đấy. Mặt chàng trai thanh tú đầy vẻ không phục, mặc dù trong vùng không gian này ý nghĩa của thời gian không quá lớn, nhưng y vẫn không muốn thua cho sư muội của mình. Chẳng qua là độ phù hợp của muội cao hơn ta mà thôi, nếu độ phù hợp của chúng ta mà giống nhau, muội nhất định là không bằng ta. Ngay lúc hai huynh muội bọn họ đang đôi co, Vô Ưu Vương đã nói, được rồi, khoảng thời gian này ta cũng cần bế quan tĩnh tu, sau khi ăn lĩnh ngộ được chân ý tâm linh kiến vật thì báo cho ta. Nhưng sư tôn, lúc nào người dẫn tụi con đến thế giới huyền lượng? Chàng trai thanh tú bỗng nhiên hỏi. Hai huynh muội bọn họ vẫn luôn bị bỏ lại trong cái không gian này, không thể đi theo sư huynh của bọn họ, trong lòng đương nhiên là phiền muộn. Vô Ưu Vương hỏi ngược lại, vạn văn ta để lại, hai con đã giải được chưa? Đối mặt với câu hỏi của sư tôn, huynh muội hai người lập tức câm lặng. Thế giới huyền lượng tồn tại quy luật nhất định, mà quy luật đó lại tương tự với phạn văn. Trong mỗi một điểm sáng ẩn chứa vô số khả năng tổ hợp, hình thức biểu đạt giống y như đúc với quy luật của phạn văn. Văn minh khoảnh khắc đến từ thế giới huyền lượng, cho nên phạn văn mà họ sáng tạo ra vốn là chữ viết, đồng hành cùng thế giới huyền lượng. Bản thân Vô Ưu Vương là một cao thủ dịch giải phạn văn, mà 12 đệ tử khác của Vô Ưu Vương cũng tinh thông đạo này. Có thể nói là quy luật của thế giới huyền lượng mà bọn họ thăm dò ra phần lớn đều đến từ trong phạn văn. Hai huynh muội muốn vào thế giới huyền lượng thì phải có thành tựu nhất định về mặt phạn văn. Chỉ có điều họn giờ bọn họ còn kém xa. Vô Ưu Vương nói xong lập tức tiến vào trong điện. Ở trước mặt La Trinh, ông nói nghe đến là dễ dàng, nhưng thực tế khó khăn gặp phải cũng không ít. Trong thế giới huyền lượng, ông và các đệ tử của mình tìm được một vật thể tương tự với núi. Đương nhiên ngọn núi này cũng là do vô số điểm sáng hội tụ mà thành. Sức mạnh bỉ ngạn của ông chính là lấy từ ngọn núi kia. Nếu là thế giới bình thường thì trực tiếp đào ngọn núi kia ra là được. Nhưng tất cả quy tắc bên trong thế giới huyền lượng không giống nhau, ngay cả nhận thức cũng khác. Vô Ưu Vương và các đệ tử của mình chỉ có thể loanh quanh bên ngoài ngọn núi, căn bản không tiến vào bên trong được, cho nên chỉ thu được một ít sức mạnh bỉ ngạn ở một góc của ngọn núi kia. Muốn phá vỡ ngọn núi này không đơn giản là chuyện của ngày một ngày hai. Lần này Vô Ưu Vương bế quan mục đích là để tìm hiểu quy luật của ngọn núi kia. Chàng trai thanh tú và cô gái yêu mị hậm hực rời khỏi cung điện. Những phản văn mà sư tôn đưa ra quá khó, thậm chí còn không cho bất kỳ gợi ý nào, chuyện này căn bản là không làm được. Chàng trai thanh tú than phiền. Sư tôn nói đại sư huynh chỉ tốn 3 năm là đã dịch giải được những phản văn kia, Ta chẳng tin chút nào, cô gái yêu mị cũng bực dọc. Những vạn văn kia hiện lên ở một góc cung điện. Trước khi La Trinh tới, ngoại trừ quản lý những sinh linh, ở trong vùng không gian này ra thì hai huynh muội còn đang mày mò tìm hiểu những vạn văn này. Cuộc sống vô cùng là khô khan tẻ nhạt, vì vậy mà sự xuất hiện của La Trinh đã khơi lên hứng thú của hai người. Đi giải vạn văn, còn chẳng bằng đi xem La Trinh tu tập chân ý của đạo. Sau khi trở lại trung tâm cung điện, hai người liền nghe thấy bên trong bức tường chân ý truyền tới tiếng tụng niệm khe khẽ của La Trinh. Hình dĩ vật tạo thiên khai địa tồn. Chàng trai thanh tú khẽ chớp mắt, sắc mặt nghiêm túc hơn hẳn. Hình như hắn đã đọc đến hơn 800 chữ rồi. Không thể nào, sư huynh, huynh nghe nhầm rồi phải không? Cô gái yêu mị cũng vểnh cái tai lên nghe. Nhưng ngay sau đó sắc mặt nàng lập tức thay đổi mấy lần. Bọn họ mới rời đi một lúc mà không ngờ La Trinh đã sắp đạt tới 1000 chữ. Thiên phú của chàng trai thanh tú rất cao, chỉ là độ phù hợp của hắn hơi thấp một chút. Nhưng lần đầu tiên tụng niệm cũng chỉ được hơn 1000 chữ. Vậy mà La Trinh đã một mạch đuổi kịp kỷ lục của mình rồi sao? Hai người cứ thế giỏng tai lắng nghe chất giọng trầm thấp nho nhỏ của La Trinh đọc ra từng chữ từng chữ. Mới qua hơn 10 nhịp thở nữa, La Trinh đã dễ dàng đột phá 1000 chữ. Có vẻ ngộ tính của tên nhóc này không kém hơn sư huynh, thậm chí còn cao hơn, cô gái yêu mị nói. Có lẽ hắn sẽ tu hành chân ý tam linh kiến vật hoàn chỉnh chỉ trong vòng 2 năm thôi. Chàng trai thanh tú trừng mắt nhìn nàng, ta thấy là chưa chắc. La Trinh không ngừng tụng niệm, cuối cùng một mạch đạt tới 2000 chữ, sắc mặt cô gái yêu mị lập tức trở nên khó coi. Tốc độ tu luyện chân ý của đạo của nàng vượt trội hơn hẳn sư huynh, đây là chuyện mà nàng vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo. Thế nhưng La Trinh lại sắp vượt qua nàng rồi, cực hạn của nàng trong lần đầu tiên tu luyện chân ý của đạo này chính là 2000 chữ. Sau thời gian một nén nhang, La Trinh đã dễ dàng vượt qua mốc 2000, sau đó là 3000, 4000, 5000. Lần đầu tiên La Trinh tu hành chân ý tâm linh kiến vật, hắn đọc một hơi đến 8000 chữ mới dừng lại. La Trinh ngồi ngay ngắn bên trong bức tường chân ý, thở phào nhẹ nhõm. Độ phù hợp của hắn với chân ý kiếm vận vĩnh hằng là 100%. Chân ý kiếm vận vĩnh hằng của hắn chính là nhất niệm ngộ đạo, mà dường như độ phù hợp của hắn với chân ý tâm linh kiến vật cũng không kém, chỉ một lần đã trực tiếp đọc tới 8000 chữ. So với tu luyện chân ý nhất niệm thiện ác và chân ý đạo pháp tự nhiên thì dễ dàng hơn không ít. Nhưng La Trinh vẫn không hề tự mãn, dù sao chân ý tam linh kiến vật cũng là chân lý của đạo nguyên vẹn, độ khó ở trước 10000 chữ, đối với hắn mà nói sẽ không quá lớn, khó khăn chính là phần cuối tương tự với chân ngộ thiên kia. Mà chân ngộ thiên của chân ý kiếm vận vĩnh hằng thì ngay cả La Trinh cũng gặp không ít khó khăn khi lĩnh ngộ. Có điều, đúng là uy lực của chân ý tam linh kiến vật rất mạnh, tầng cấp linh hồn của ba luồng năng lượng kia là cực cao. Nhưng con quái vật nhỏ và rắn hai đầu thi triển ra đã đạt đến uy lực khủng khiếp lắm rồi. Nếu ba loại năng lượng này hòa trộn với nhau, thì e rằng uy lực còn mạnh hơn rất nhiều. Vô Ưu Vương nói chân ý tâm linh kiến vật là do ông tự mình sáng tạo ra, nhưng trong lòng La Trinh vẫn còn khá nghi ngờ. Hắn cảm thấy chân ý của đạo này chắc hẳn lấy được từ bên trong thế giới huyền lượng, chứ không phải do Vô Ưu Vương tự nghĩ ra. La Trinh vừa tụng niệm vừa suy nghĩ, đương nhiên không biết hai huynh muội bên ngoài đã hoàn toàn hóa đá. Biểu cảm trên mặt họ có thể nói là cực kỳ đặc sắc, giống như buồn ỉa mà không ỉa được. Ngày đầu tiên đã đọc được 8000 chữ, lĩnh ngộ tới 60% của chân ý tam linh kiến vật. Người này có thật là tới từ hỗn độn hay không? Không phải sư tôn bảo rằng trong hỗn độn toàn một đám vô dụng thôi sao? Đương nhiên Vô Ưu Vương không hề xem thường những thiên tài trong hỗn độn. Người xuất sắc được chọn ra từ trong thế giới ở cơ thể ông, tất nhiên phải kém hơn cơ số những người bên trong hỗn độn. Nhưng vì để củng cố lòng tin của đám đệ tử này cho nên ông mới chê bai những sinh linh trong hỗn độn như thế. Chỉ có điều, sự xuất hiện của La Trinh đã chọc thủng lời nói dối đầy thiện ý của sư tôn, đả kích sâu sắc tới lòng tự tin của hai huynh muội nhà này. Nếu không phải là sư tôn có lệnh thì bây giờ họ rất muốn kéo ông ra ngoài mà chất vấn một phen. Ngày hôm sau, La Trinh đã lĩnh ngộ hơn chán 9900 chữ của chân ý tâm linh kiến vật, ngày thứ ba đã đột phá 10000 chữ. Không ngoài dự đoán của La Trinh, lúc đến 10000 chữ thì độ khó của việc lĩnh ngộ chân ý tam linh kiến vật tăng lên gấp bội. Lúc ở thiên cung, thời gian La Trinh tiêu hao cho chân ngộ thiên không nhiều, cho nên tốc độ lĩnh ngộ của hắn không nhanh. Bây giờ một khi mà hắn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ chân ý tam linh kiến vật thì không thể rời khỏi chỗ này, thế cho nên La Trinh hoàn toàn tĩnh tâm lại, cho dù là cố gặm thì cũng phải gặm cho bằng được. 7 ngày, rồi 21 ngày, 12 canh giờ không ngủ không nghỉ, La Trinh đặt hết toàn bộ tâm tư và sự tập trung vào đây. Nửa tháng sau hắn đã có thể lưu loát tụng niệm đến hơn 12000 chữ. Trong khoảng thời gian này, chàng trai thanh tú và cô gái yêu mị kia vẫn thường xuyên tới xem, họ đã chết lặng với tốc độ của La Trinh. Hai người luôn tự xưng là thiên tài, nhưng người thì hao tổn 1 năm rưỡi, người thì 2 năm. Lúc này La Trinh mới dùng nửa tháng đã lĩnh ngộ được tới 9 phần. Chân ý, toàn bộ của Tam Linh Kiến Vật là có tổng cộng 14.000 chữ. Dựa theo cái tiến độ này, sợ rằng hắn không cần tới 3 tháng thì đã hoàn thành. Cuối cùng tốc độ của La Trinh lĩnh ngộ chân ý của đạo vẫn nhanh hơn suy đoán của hai người. Sáng sớm của ngày 83, hắn đã đọc ra chữ cuối cùng. Ngay sau đó hai tay hắn khẽ chạm vào nhau, một luồng ánh sáng màu đỏ lặng lẽ dâng lên, đầu ngón tay co lại, một luồng ánh sáng màu xanh cũng quấn vào, khi lòng bàn tay úp xuống thì xuất hiện một luồng sáng vàng nữa. Phù, ba luồng sáng giao thoa vào nhau biến thành một luồng năng lượng màu đen. Khi La Trinh đã sử dụng được năng lượng này một cách hoàn chỉnh thì vách tường màu vàng vây quanh hắn ầm ầm sụp đổ, những chữ màu vàng được khắc trên tường cũng tan vỡ từng cái một. Nguyên lý của chân ý Tam Linh Kiến Vật cũng giống như khí hỗn độn, có thể trực tiếp tạo vật từ hư không. Nhưng người bình thường thì không cách nào dùng khí hỗn độn ở trong hỗn độn để tạo vật, nhiều lắm chỉ có thể thực hiện tạo vật từ hư không ở thế giới bên trong cơ thể mình mà thôi. Tuy nhiên chân ý của đạo này lại vượt qua hạn chế kia. Thành công! Bên ngoài năng lượng màu đen không ngừng thay đổi biến thành hình dạng một cây cột, mà trên bề mặt cây cột ngưng tụ ra năng lượng dạng sóng, năng lượng này tiến thêm một bước ngưng tụ lại, hóa thành một con rồng quấn quanh cây cột. Ào! Con rồng và cái trụ cuối cùng đều hóa thành màu vàng, La Trinh đã tạo ra một cây gậy rồng từ hư không. Hắn cầm cây gậy rồng kia cua múa một trận, độ cứng của cây gậy này không cao, nhưng theo năng lượng của La Trinh truyền vào thì nó càng ngày càng vững chắc. 9527 và Thanh Ngọc Chi Linh vẫn luôn ở bên ngoài chờ hắn, vách tường màu vàng sụp đổ có nghĩa là La Trinh đã tu thành chân ý Tam Linh Kiến Vật. Trên mặt hai người đều nở nụ cười. 2 tháng rưỡi thời gian, người đã tu thành. Chúc con nhà bà mừng. 9527 nói, phương pháp vận dụng của chân ý Tam Linh Kiến Vật là dùng thuần năng lượng, uy lực cũng mạnh, có thể trở thành trợ thủ đắc lực cho La Trinh. Mấu chốt là khi La Trinh thi triển chân ý của đạo ấy còn có thể trở về bên trong vùng không gian này. Chàng trai thanh tú và cô gái yêu mị cũng chạy tới, bọn họ đã dự liệu được trong những ngày này, La Trinh có thể tu đến viên mãn, nhưng lúc chính mắt trông thấy La Trinh dùng Tam Linh Kiến Vật biến ra cây gậy rồng màu vàng kia, hai người ngược lại trợn mắt há hốc mồm. La Trinh chú ý tới biểu cảm trên mặt hai người, thì lấy làm lạ, bèn hỏi, vì sao hai vị lại có biểu cảm như vậy? Ngươi có thể hư không tạo vật rồi sao? Chàng trai thanh tú chỉ vào cây gậy rồng trong tay La Trinh mà hỏi. La Trinh nhẹ nhàng xoay cây gậy rồng một vòng, năng lượng ba màu lại quấn quanh cây gậy một lần nữa. Lúc hội tụ ở đầu cây gậy, năng lượng đã biến thành một mũi thương hình thoi vô cùng sắc bén. Hắn hỏi ngược lại, đã tu thành chân ý Tam Linh Kiến Vật thì vì sao không thể hư không tạo vật chứ? Nhưng cơ thì là mà. Cô gái yêu mị lắp bắp nói, chúng ta đã tu thành rất nhiều năm nhưng vẫn không thể. Chàng trai thanh tú nhìn chằm chằm vào La Trinh như nhìn con quái vật. Ta thì làm được, nhưng mà thiên phú của y mạnh hơn sư muội một chút, nhưng cũng chỉ là mạnh hơn một chút xíu mà thôi. Miễn cưỡng thì có thể thi triển hư không tạo vật, nhưng đồ vật tạo ra nó thê thảm không nỡ nhìn. Vì vậy mà La Trinh vừa mới lĩnh ngộ chân ý Tam Linh Kiến Vật đã có thể tùy ý tạo vật từ hư không, đương nhiên khiến cho bọn họ cảm thấy khó mà tiếp thu. Sau khi hai người họ phát hiện ra điểm kỳ lạ của La Trinh thì vội vàng rời đi. Mặc dù Vô Ưu Vương chưa bế quan được bao lâu, nhưng lúc trước ông đã dặn rằng một khi La Trinh lĩnh ngộ được chân ý của đạo này thì lập tức phải báo với ông. Nhìn phản ứng như bị bệnh thần kinh của hai người, La Trinh lại không cho là đúng. Hắn đưa tay bóp nhẹ một cái cây gậy rồng bị nứt ra từ giữa. Thần thông hư không tạo vật này nhìn rất lợi hại nhưng độ mạnh hình như chưa đủ, trong thực chiến lại cũng không mang tới tác dụng gì lớn. Thanh Ngọc Chi Linh đứng bên cạnh bình luận. 9527 cũng gật đầu phụ họa, xem ra chỉ có hình dạng chứ không có thực chất. La Trinh suy nghĩ một lát rồi nói, hình như không phải. Dựa theo ý nghĩa của chân ý Tam Linh Kiến Vật, thì thật ra ba loại năng lượng kia đại biểu cho căn nguyên của vật chất. Chỉ cần cung cấp đủ năng lượng là có thể làm ra những thứ giống nhau như đúc. Chẳng qua nhu cầu đối với năng lượng nó sẽ vô cùng lớn, hơn nữa thời gian tiêu tốn cũng là rất dài. Theo lý thì Vô Ưu Vương nắm giữ chân ý của đạo này lâu như vậy, chắc chắn sẽ có thần thông tương đương phù hợp. Với bản thân Vô Ưu Vương, không có ý định ban cho mình thần thông, cho nên La Trinh cũng không tiện mở miệng xin xỏ. Nếu như có thời gian, ngược lại hắn có thể tự mình suy nghĩ. Vô Ưu Vương thì mới bế quan chưa đến 3 tháng đã bị hai đồ đệ gọi ra. Ông vừa khó hiểu lại vừa bực bội. Nhưng sau đó nghe hai đồ nhi báo cáo lại, Vô Ưu Vương mới biết La Trinh đã lĩnh ngộ được chân ý Tam Linh Kiến Vật hoàn chỉnh. Thời gian chính xác chỉ dùng có 2 tháng 13 ngày, chàng trai thanh tú chuyển âm. Nói với Vô Ưu Vương, hơn nữa thằng nhóc kia vừa lĩnh ngộ đã có thể thi triển được hư không tạo vật. Vô Ưu Vương đang bế quan nghe lời Đổ Nhi nói trong mắt cũng lóe lên vẻ kinh ngạc. Sau vô số năm thì La Trinh là nhân tộc đầu tiên tiến vào không gian này. Trong mắt Vô Vương, hắn chỉ là một cái loa truyền âm của mình ra ngoài mà thôi, cho nên ông hy vọng có thể nhờ cậy La Trinh tìm kiếm nhân tộc ở Bỉ Ngạn để truyền tin tức này ra. Còn thiên phú của La Trinh thì Vô Vương không đặt nặng. Vô Vương kinh ngạc dẫn đổ nhi của mình chạy thẳng tới chỗ La Trinh. Lúc La Trinh còn đang thảo luận cách dùng chân ý tam linh kiến vật với 9527 và Thanh Ngọc Chi Linh thì Vô Vương đã tới nơi. Chào tiền bối, La Trinh cung kính lên tiếng chào hỏi. Vô Vương nhìn chằm chằm vào cây gậy rồng kia nói ngay, ngươi thi triển hư không tạo vật thêm một lần nữa xem. La Trinh khẽ gật đầu rồi xòe tay ra, ba luồng năng lượng màu sắc khác nhau hội tụ lại thành luồng sáng màu đen, thoát sau một cây trường kiếm lóe lên ánh sáng bạc đã xuất hiện trong tay hắn. Vô Vương nhìn trường kiếm này, vẻ kinh ngạc trong mắt lại càng đậm hơn. Ông nói, hư không tạo vật có ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là thị kỳ hình, cũng chính là không có thực chất, chỉ có hình dạng. Đúng là như thế, La Trinh gật đầu nói, kiếm này thì chỉ nhìn được, chứ xài không được. Giai đoạn thứ hai là ngoại hợp nhất. Vô Vương vừa nói vừa cách không vươn tay về phía La Trinh, trường kiếm đã bay vào trong tay ông. Chỉ thấy trong tay Vô Vương trào ra năng lượng ba màu liên tục chảy vào thanh trường kiếm, mũi kiếm ngày càng sắc bén, thoáng chốc Vô Vương đã trao cho trường kiếm phần nội tại bên trong. Vèo, sau đó Vô Vương lại ném trường kiếm về phía La Trinh, đồng thời nói, ngươi nhìn thử xem. Ngón tay của La Trinh cẩn thận cảm nhận thanh trường kiếm, trong mắt hắn lộ vẻ kinh ngạc, kiếm này đã tương đương với huyền tôn đạo bảo tam lưu. Vô Vương không biết cách phân chia binh khí trong vòng hỗn độn này, nhưng rất tự tin về binh khí mình tạo ra. Ông gật đầu nói, ban đầu sau khi ta ngộ ra chân ý tam linh kiến vật, ta phải hao phí mấy đơn vị thời gian mới dần đạt tới giai đoạn thị kỳ hình. Còn người vừa lĩnh ngộ đã có thể làm được ngoại hợp nhất, đúng là kỳ tài ngút trời. Không biết là người đã có sư phụ chưa? Thanh Ngọc Chi Linh và 9527 nghe vậy lặng lẽ nhìn nhau, có vẻ như Vô Vương có ý định thu học trò. La Trinh gật đầu nói, ta đã có sư tôn. La Trinh đã bái sư ở trong thế giới đại thiên. Trong quá trình đi từ thần vực tới thế giới mẹ, hắn còn có một sứ mạng khác, chính là hỏi thăm tung tích của Cố Bắc. Nhưng đến tận hôm nay hắn vẫn chưa tìm được Cố Bắc. Từ khi bái sư đến giờ, La Trinh chưa từng chân chính gặp sư phụ lần nào. Kể ra thì cũng thật kỳ lạ. Vô Vương là người cực kỳ coi trọng môn hộ, nghe thấy La Trinh đã bái sư thì thoáng thất vọng. Thôi được, ta và ngươi đều là nhân tộc, huống hồ tìm nhân tộc Bỉ Ngạn cũng là một chuyện khó khăn. Âu cũng là kiếp nạn cả đời của Vô Ưu Vương ta. Ta đã từng là thiên vương cực thịnh một thời, đô tử đồ tơn của ta cũng chết hết theo cái vòng hỗn độn ấy. 14 người chọn ra từ thế giới trong cơ thể thì lại khó mà kế thừa cơ nghiệp. Chàng trai thanh tú và cô gái yêu mị nhìn nhau, trên mặt đều có vẻ ngượng ngùng. Giai đoạn thứ ba của hư không tạo vật chính là nhất niệm thành. Cho dù không biết đạo lý của vật chất đó, nhưng chỉ cần tưởng tượng ra là được. Hơn nữa, trong ngoài như một, hoàn toàn là vật thật. Vô Hư Vương cảm khái một hồi rồi tiếp tục nói, ngay cả là tạo ra một người giống người như đúc cũng có thể dễ dàng làm được. Nhất niệm thành, La Trinh rất khó tưởng tượng đây là năng lực ở cảnh giới nào. Đừng nói cổ thần hỗn độn nắm chân lý trong tay, cho dù là văn minh hùng mạnh nhất ở sâu trong Bỉ Ngạn cũng không thể nào làm được như vậy. Đây không phải là thần thông cấp chân lý gì cả, đây rõ ràng là thần thông không màng tới đạo lý, từ khi là biến toàn bộ hỗn độn thành thế giới trong cơ thể mình, nếu không thì căn bản làm không được. Thậm chí La Trinh chắc chắn Vô Vương cũng không làm được. Trước đây La Trinh cảm thấy chân ý tam linh kiếm vật và chân ý kiếm vận vĩnh hằng nguyên vẹn là thuộc cùng một đẳng cấp, nhưng nếu thực sự tu đến giai đoạn đó thì sợ rằng giá trị bản thân nó sẽ vượt xa những chân ý của đạo khác. Nếu hư không tạo vật không đến được giai đoạn này thì bản thân nó cũng không tính là thủ đoạn lợi hại gì. Những năm qua ta luôn đắm chìm tìm hiểu về nó, nhưng cũng chỉ đến giai đoạn thứ hai mà thôi, Vô Vương lại nói. Đối với quan điểm này của Vô Vương, La Trinh cực kỳ là đồng ý. Ý nghĩa của hư không tạo vật ở trong thực chiến thì không lớn. Nhưng thần thông này chúng ta có thể đảo ngược lại. Vừa nói Vô Vương vừa đưa tay cách không khẽ vỗ, đoạt lại bảo kiếm vừa trả cho La Trinh. Vô Vương chỉ nhẹ nhàng phẩy tay, bề mặt thanh trường kiếm đã thủng lỗ chỗ, hóa thành từng đốm năng lượng màu đen, cuối cùng biến thành ba loại năng lượng đỏ, vàng, xanh. Ồ! La Trinh nhìn thấy cảnh này trên mặt toát ra vẻ hứng thú, nếu chân ý tâm linh kiến vật có thể tạo vật từ hư không, thì đương nhiên cũng có thể phá vật thành hư không, đưa vật thể về lại với bản chất ban đầu của nó. Thần thông này chỉ có thể hoàn trả những vật thể được tạo ra từ chân ý tâm linh kiếm vật thôi sao? La Trinh hỏi với vẻ đầy tò mò. Vô Vương bật cười nói, đương nhiên không phải rồi. Ông đạp nhẹ chân trên mặt đất, một viên gạch xanh liền bay lên. Viên gạch xanh này bị chân lý chi tử ném vào vùng không gian này. Người lại nhìn xem, Vô Vương phẩy tay lên viên gạch xanh cũng có thể vỡ vụn và biến thành cát bụi, mà cát bụi vẫn không ngừng hoàn nguyên, cuối cùng biến thành hai loại khí thể, một đen một trắng. Hai loại khí kia tiếp tục hoàn nguyên và biến thành khí chất màu nâu. Sao La Trinh lại không nhận ra khí chất này được? Đây chính là khí hỗn độn. Ngươi có muốn học thần thông này không? Vô Ưu Vương hỏi. La Trinh đâu có dở hơi mà bỏ qua cơ hội thế này. Hắn liền chắp tay với Vô Ưu Vương mà nói. Đa tạ tiền bối đã ban tặng. Vô Ưu Vương vẫn có ý giữ lại không để lộ hết với La Trinh. Với tâm tình của ông thì sao có thể hoàn toàn tin tưởng một người xa lạ mới gặp mặt không lâu. Sở dĩ ông bằng lòng truyền thụ tuyệt học của mình cho La Trinh, một mặt là vì hắn là đồng tộc, mặt khác sau khi phát hiện tiên phú của La Trinh thì lại có lòng mến mộ người tài. Còn việc không thể thu La Trinh làm đồ đệ, đương nhiên trong lòng ông vẫn cảm thấy tiếc nuối. La Trinh cũng không vội trở về thế giới mẹ, dù sao thì cũng dư giả thời gian. Thần thông mà Vô Ưu Vương truyền thụ có tên là Vô Cùng Đại Liệt Pháp, chỉ cần chạm tới một vật chất là có thể hoàn nguyên vật chất về lại giai đoạn nguyên sơ. Vật chất càng kiên cố thì việc hoàn nguyên nó lại càng dễ dàng. Lúc mới tu luyện, La Trinh thử lấy một ít vật chất từ thế giới trong cơ thể mình, ví dụ như là nước, là gỗ, là mảnh giấy ra để hoàn nguyên. Vô Cùng Đại Liệt Pháp này nhìn thì đơn giản, nhưng phải hoàn nguyên ngược lại vật chất vốn tồn tại về trạng thái cũ là một việc cực kỳ hao tâm tổn sức. Khoảng 2 tháng sau, La Trinh mới có một chút thành tựu. 1 năm sau, hắn đã có thể hoàn nguyên cả tảng đá rắn chắc. 1 năm rưỡi có thể hoàn nguyên vật được làm từ kim loại. Thời gian từ từ trôi qua, trong bất chi bất giác La Trinh đã tiến vào vùng không gian này được hơn 3 năm. Chỉ 3 năm mà hắn đã hiểu thấu Vô Cùng Đại Liệt Pháp được 8 phần, tốc độ này đã cao hơn cả dự tính của Vô Ưu Vương rồi. Ngay cả trong văn minh nhân tộc số 77 thì ngộ tính của La Trinh cũng được tính là xuất con nhà bà sắc. Vì đã chứng kiến tốc độ lúc trước La Trinh tu luyện chân ý tam linh kiến vật, cho nên chuyện này ngược lại không khiến Vô Ưu Vương quá bất ngờ. Dù sao trong niên đại mà ông từng ở cũng có những loại thiên tài rất phi phàm. Nói gì thì nói thì ông cũng là một trong những cường giả đã từng đi theo nhân tổ. Ở trong hư không, Vô Ưu Vương, chàng trai thanh tú và cô gái yêu mị cùng cả La Trinh đứng yên tĩnh ở đó. Trên vùng phế tích có từng con quái vật nhỏ vây quanh. Chúng rất nghe lời chàng trai thanh tú và cô gái yêu mị kia, nhưng đối với Vô Ưu Vương là sự sùng bái theo bản năng. Dù sao bọn chúng cũng là do ông sáng lập ra. Ngươi bị trục xuất vào vùng không gian này, cho nên ta sẽ đưa ngươi trở về từ vùng không gian này. Hãy nhớ kỹ lời dặn của ta, Vô Ưu Vương nghiêm nghị nói. La Trinh cung kính gật đầu, tiền bối đã nhờ thì vạn bối ắt không dám thờ ơ. Mặc dù Vô Ưu Vương và hắn không có danh phận thầy trò, nhưng mà 3 năm sống chung cũng có một phần tình nghĩa ở trong đó. Ngay cả trên mặt chàng trai thanh tú và cô gái yêu mị sớm chiều trung đụng cũng hiện lên một tia lưu luyến. Được rồi, ta sẽ tìm giao điểm thời gian khi mà ngươi tới đây. Vô Ưu Vương vừa nói vừa đưa tay quẫy động trong vùng hư không này. Trong không gian đó liền sinh ra một màu xoáy, có màu sắc sặc sỡ, rồi sau đó bất ngờ. Nó cuốn cả La Trinh vào bên trong. Tính từ khi La Trinh rời đi thì hắn ở trong không gian hư vô này 3 năm rưỡi thời gian, nhưng Vô Ưu Vương có quyền khống chế tuyệt đối đối với mảnh không gian này, cho nên có thể dễ dàng tìm được giao điểm thời gian khi La Trinh đến để mà tống hắn quay về. Ở hồn nguyên đại thế giới, từng khối không gian vỡ vụn thành từng mảnh sáng nhàn nhạt, chúng liên tục xoay tròn xung quanh sơn. Những mảnh vỡ không gian này chỉ lớn cỡ bàn tay, cực kỳ sắc bén, không có cách nào phá vỡ và khó có thể chống cự được. Thế nhưng tà thần và sơn có thể tùy ý dịch chuyển không gian ở trong thế giới này. Lúc trước sơn đã tiến hành vô số lần công kích, nhưng tà thần đều có thể né tránh dễ dàng. Không những thế, trong khi tránh đòn, hắn ta còn có thể đánh lén sơn. Những mảnh vỡ không gian cứ liên tục xoay quanh người sơn. Đây cũng là một phương pháp bảo vệ bản thân của gã. Bỏ cuộc đi, ta đã nhìn trúng năng lực của ngươi rồi. Một khi năng lực của ngươi thuộc về ta, ý chí của ngươi cũng sẽ đi theo ta. Bóng dáng tà thần vụt sáng trên không trung, giọng nói từ nhiều phía chuyển tới. Ngươi không có tư cách. Sơn đè nén sự tức giận trong lòng, trầm giọng nói. Giết ngươi xong thì có tư cách thôi. Câu nói gần như là truyền thẳng vào trong tai sơn. Tà thần đã bỏ qua những mảnh vỡ không gian kia, dùng dịch chuyển không gian để tới bên cạnh sơn. Đùng, mảnh vỡ không gian liên tục đánh về phía thân thể tà thần. Nếu cường giả bị ngạn cảnh bình thường bị chú tấn công thì đã bị biến thành cái sàng, nhưng thân thể của tà thần đã được thần kim chi thể tăng cường, vì thế những mảnh vỡ không gian giống như mảnh thủy tinh kia chỉ có thể tạo thành những vết thương dài 2-3 tấc trên cơ thể lấp lóe ánh kim quán mà thôi. Xèo, vết thương động đậy một chút sau đó khỏi hẳn chỉ trong nháy mắt. Đây là thần thông huyết mạch của tộc nhân bản lệ. Chỉ cần không bị tổn thương tới đan điền và linh hồn thì thân thể có thể phục hồi trong nháy mắt. Người sở hữu thần thông này chỉ cần bảo vệ linh hồn và đan điền cho tốt thì có thể nói là họ bất tử bất diệt. Tà thần được rất nhiều loại huyết mạch tăng cường cho, thế nên hắn ta quyết tâm lấy cứng chọi cứng với những đoàn tấn công của mảnh vỡ không gian. Tà thần giang tay ra, sau đó đột nhiên đập về phía Sơn, bộp một tiếng. Chùm năng lượng do oa ảnh hóa ra bao trùm lấy thân thể của Sơn. Các thế lực khác đều đang quan sát trận chiến giữa Sơn và tà thần. Tà thần là người thuộc về tộc Hắc Thuyền, không cùng phe với bất kỳ thế lực nào. Còn Sơn là người của tộc thần Nông Thị. Nhưng người của tộc thần Nông Kim Ô, Hữu Hùng, Mẫn Nguyệt đều bị gió thổi đi rồi. Bây giờ không ai có thể giúp gã. La Yên dẫn đệ tử của Lê Sơn đứng tránh ở một bên thờ ơ mà nhìn. Yên Nhi muội muội, chúng ta nên giúp bên nào? Linh Vân hỏi. Trên mặt La Yên lộ vẻ phức tạp. Sơn đã trục xuất ca ca của nàng rồi. Nếu nói theo cảm tính thì đương nhiên nàng muốn giết Sơn cho hả giận. Nhưng bây giờ Sơn đang rơi vào thế yếu. Đây là hình ảnh mà nàng rất muốn thấy. Thế nhưng đối thủ của gã lại là tà thần. Ngay từ lần đầu tiên thấy người này, La Yên có thể cảm nhận được khuynh hướng hủy diệt mãnh liệt tỏa ra từ người hắn. Trong lòng La Yên vô cùng tò mò, vì sao thế giới trong cơ thể ca ca lại sinh ra cái quái thai như thế? Lúc này Sơn vẫn còn có tác dụng để kiềm chân tà thần. Một khi tà thần giết chết Sơn thì hắn chắc chắn sẽ chuyển mục tiêu sang những người khác. Linh Vân cũng nhìn ra được điểm này cho nên mới hỏi ý kiến của La Yên. Thật ra Linh Vân ngầm muốn giúp Sơn một tay. Nếu nhìn từ đại cục thì lựa chọn này mới là đúng đắn. Thái Nhất Thiên Cung cũng là rối rắm y như vậy. Lúc đầu mục đích của Thái Nhất Thiên Cung và Lê Sơn là ép Sơn giao La Trinh ra, nhưng gã lại quyết tuyệt nói là La Trinh đã bị xóa bỏ cho nên không có cách nào giao ra được. Thế lực mà Phượng Ca, Lăng Xương, La Yên làm đại biểu sao có thể bỏ qua? Vất vả lắm họ mới hạn chế được sức mạnh của Sơn. Nào ngờ giữa đường lại giết ra một tà thần, nhìn là biết tên nhãi này định giết tất cả mọi người. Vì vậy tình cảnh lúc này đã trở nên phức tạp hơn. Ta đang nghĩ chúng ta có nên rút lui không? Sầu Tuấn khẽ nói. Tại sao lại phải rút lui? La Trinh vẫn còn đang trong tay hắn. Phượng Ca nghiêm mặt nói. Lăng Xương chớp chớp mắt. Nếu hắn chết thì e là tia hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt. Lăng Xương vẫn cố chấp tin rằng là Sơn nói dối. Dù sao thì người tinh thông thần thông không gian đã có thể trục xuất người khác ra ngoài thì đương nhiên cũng sẽ có cách đưa người ta quay trở lại. Nhưng Sơn lại không hề nói dối, đừng nói là gã đích thân ra tay, mà cho dù có là cổ thần hỗn độn thực sự, ở phía sau, gã ra tay thì cũng chẳng có cách nào đưa La Trinh từ vùng không gian hư vô kia trở về cả. Cổ thần hỗn độn này đã mất đi quyền khống chế với vùng không gian đó. Soạt, thân thể của Sơn cực kỳ rắn chắc, e rằng trong tất cả mọi người đang ở hồn nguyên đại thế giới thì thân thể của gã rắn chắc gần bằng La Trinh thì đã điều động dung dịch phong thạch. Nhưng năng lượng oa ảnh có tính ăn mòn cực mạnh, một cái xúc tu lướt qua bên ngoài cơ thể Sơn liền để lại trên làn da màu cổ đồng của gã một vết thương rất sâu. Sau khi bị oa ảnh ăn mòn mười mấy lần, trên thân thể Sơn đã chồng chất vết thương, trông vô cùng thê thảm. Ngươi định cứ thế mà chết trong tay ta sao? Tà thần híp mắt cười nói. Tà thần là một người cực kỳ thông minh, hắn ta gần như có thể đoán được tất cả mọi chuyện. Trong vùng không gian này, Sơn có thể tự do dịch chuyển, chỉ cần gã muốn là có thể dễ dàng dịch chuyển khỏi phạm vi tấn công của tà thần, mà một khi tà thần rời khỏi thế giới này, thì thần thông huyết mạch mà hắn ta được mượn từ những người khác đều sẽ mất đi hiệu lực. Tà thần biết rõ khả năng quan sát của Sơn rất mạnh, gã có thể dễ dàng đưa ra phán đoán ấy, thế nhưng gã vẫn lựa chọn dây dưa chiến đấu, ở trong thế giới này nhất định phải có ý đồ gì đó. Vì thế mà sau khi tiến hành tấn công, mỗi giây mỗi phút tà thần đều cực kỳ cảnh giác. Bây giờ rõ ràng là Sơn có thể dùng dịch chuyển không gian để chạy trốn, vì sao gã lại lựa chọn chống lại đợt tấn công của oa ảnh này? Chỉ dựa vào ngươi thì còn không giết nổi ta, nhưng ta thì có thể giết ngươi. Trong mắt Sơn lộ ra vẻ bí hiểm, một cái hình lập phương tuyệt đối được hình thành trong đáy mắt của gã. Mảnh vỡ không gian bay tứ tung như những hạt mưa, và giờ phút này những mảnh vỡ đó đột nhiên như có linh tính vậy, chúng không còn tấn công về phía tà thần một cách phí phạm như trước, mà xếp hàng ngay ngắn ở chung quanh, bao vây cả tà thần và Sơn vào bên trong. Thế giới của người có thể sao chép huyết mạch của tất cả mọi người, nhưng có vẻ như nó vẫn có tính hạn chế nhất định, ví dụ như ngươi chỉ có thể sao chép một phần huyết mạch của ta mà thôi. Sơn nói với vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, ngươi chỉ có thể sao chép được 3-4 phần, cho nên ngươi chỉ có thể dịch chuyển không gian, chứ không thể là dùng được những thần thông huyết mạch khác của ta. Sơn còn chưa nói hết lời thì sắc mặt tà thần đã lạnh hẳn đi, đồng thời hắn ta định dùng dịch chuyển không gian để rời đi. Nhưng đúng lúc này thần thông huyết mạch mà tà thần sao chép từ Sơn, đột nhiên lại mất đi hiệu lực. Đây gọi là siêu phương cấm cố, Sơn nói với vẻ mặt không cảm xúc. Sức mạnh giam cầm trong vùng không gian này còn lớn hơn so với không gian giam cầm trong hồn nguyên đại thế giới. Người không đi đâu nổi. Không gian giam cầm trong hồn nguyên đại thế giới là do rất nhiều cường giả hợp tác với nhau tạo ra, nhưng phương pháp mà những cường giả này sử dụng chỉ đơn giản là thần thông chân ý hư không huyễn diệt cùng với năng lực của tín vật bỉ ngạn. Trong khi đó thì huyết mạch của Sơn đã chạm tới chân lý rồi, đương nhiên phương pháp giam cầm của gã sẽ mạnh mẽ hơn nhiều so với hồn nguyên đại thế giới. Tà thần cảm thấy hơi kinh hãi, muốn dịch chuyển để rời đi ngay tức khắc. Thế nhưng, đúng như Sơn nói, không gian chung quanh không hề nhúc nhích tạo nào, giống như là pháp tắc không gian đã hoàn toàn mất đi hiệu lực vậy. Chết! Trong mắt tà thần lộ ra sát ý, không còn một chút thờ ơ nào, hắn dùng toàn lực để mà tấn công Sơn. Vô số chùm năng lượng hóa ra từ oa ảnh phóng về phía Sơn, nhưng trước khi những xúc tu năng lượng này tiếp xúc được với thân thể của Sơn, thì gã đã biến thành một ảo ảnh và biến mất ngay trước mắt tà thần. Với thực lực hiện tại của Sơn mà thi triển siêu phương cấm cố thì hơi khó, không gian giam cầm này mạnh hơn không gian giam giữ La Yên và cần phải có đủ thời gian thì mới thi triển ra được. Vì thế mà ngay từ đầu, gã đã khiến cho không gian vỡ ra thành từng mảnh, mục đích là để làm nền, kéo dài thời gian để có thể thi triển ra siêu phương cấm cố. Muốn trông cậy vào những mảnh vỡ không gian kia để giết chết tà thần là chuyện không thực tế. Sau khi miễn cưỡng chịu đựng sự tấn công của tà thần, cuối cùng thì Sơn cũng có cơ hội. Sau khi thi triển dịch chuyển không gian, Sơn xuất hiện ở một bên khác, cách tà thần chừng 10 mét, vẫn dùng vẻ mặt hờ hững mà nhìn tà thần. Tà thần bị giam cầm ở bên trong mà sắc mặt trở nên vặn vẹo, hắn đấm mạnh một cái về phía Sơn. Dưới tác dụng cú đấm này, sức mạnh cực kỳ đáng sợ phóng ra, nhưng cú đấm này của tà thần chỉ đi được một nửa thì bỗng đánh vào một vách tường trong suốt. Chùm năng lượng do oa ảnh phóng ra cũng lập tức tản đi, hình thành một dòng xoáy năng lượng cực mạnh. Nó bị vách tường bật ngược trở lại, bay tán loạn ở chung quanh. Không có một tia năng lượng nào có thể thoát ra khỏi những không gian hình lập phương kia, ngược lại di chuyển trong không gian này và phác họa ra toàn bộ hình dáng của khối lập phương. Sự hung ác trong mắt tà thần càng lúc càng lộ rõ, từng cú đấm liên tục đập vào vách tường trong suốt, năng lượng bay lạn xoạ trong siêu phương cấm cố, thậm chí còn tạo thành những vết thương trên thân thể hắn, nhưng khối lập phương này thì không nhúc nhích chút nào. Sơn bình tĩnh nhìn tà thần tựa như trận chiến chẳng liên quan gì đến gã. Các chủng tộc khác trong thế cảnh này cũng thở dài một hơi. Mục tiêu của bọn họ vẫn là mẫu thể hồn nguyên chi linh. Chẳng ai muốn đi đối mặt với tên điên tà thần đột nhiên chạy tới này. Cứ giam giữ tên yêu nghiệt này lại như vậy cũng tốt. Nhất là đám nhĩ thử và người của tộc Ly Uyên, bọn họ đều dồn tâm trí vào mẫu thể hồn nguyên chi linh một lần nữa. Ngươi cho rằng nhốt ta thì mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn sao? Tà thần dần thu lại khí tức hung hãn của mình. Sâu trong mắt hắn lóe ra một tia sáng đen, tia năng lượng màu đen bắt đầu dịch chuyển trong toàn bộ thế giới và hình thành nên từng con thằn lằn màu đen. Các cường giả của tộc Ly Uyên nhìn thấy thằn lằn màu đen thì khóe mắt khẽ co giật. Bọn họ từng may mắn thoát chết trong tay tà thần, nhưng thằn lằn màu đen đã để lại bóng ma tâm lý trong lòng họ. Sơn ngẩng đầu lên nhìn những con thằn lằn màu đen kia rồi lắc đầu nói, đương nhiên không phải là mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn, chỉ khi ngươi chết thì mọi chuyện mới tốt đẹp được. Ngươi có thể giết được ta sao? Tà thần híp mắt lại. Bây giờ ta không giết được ngươi, Sơn vừa nói vừa dừng tay, gõ vào cái bàn tính màu vàng kim. Nó bị Sơn bắn ra một đoạn nhưng sau đó lập tức quay về chỗ cũ. Trước khi bàn tính màu vàng kim này biến mất thì gã không thể dùng được sức mạnh bỉ ngạn. Sơn lại nói tiếp, nhưng mà hắn thì có thể. Sơn khẽ ngoắc ngón tay một cái, một vùng không gian khác đột nhiên xuất hiện bên cạnh gã. Ở trong không gian đó là một thanh niên cầm trường thương, sắc mặt còn hơi tái nhợt nhưng ánh mắt cực kỳ sắc bén. Đó chính là Địch An, người bị ăn một đòn của La Yên làm trọng thương. Địch An chính là người đứng đầu trong thế hệ trẻ của tộc Hữu Hùng. Thực lực của y tuyệt đối là không thể khinh thường. Dù là giao đấu chính diện hay đánh trộm thì y cũng không kém La Yên. Chẳng qua là tính tình người này, nôn nóng hấp tấp, lại cực kỳ tự mãn. Vào giây phút quan trọng thì y lại thường khó mà phát huy ra được thực lực của bản thân, cho nên mới bị ăn phải thiệt thòi. Bây giờ tà thần bị nhốt ở trong siêu phương cấm cố, không thể né tránh đi đâu được, còn Địch An thì lại có Sơn hỗ trợ cho nên có thể hoàn toàn phát huy ra thực lực của mình. Hụt một tiếng, Địch An nhổ một bãi nước bọt, có lẫn cả máu ra, nhấc trường thương lên một cách nhẹ nhàng, ảo ảnh của một con gấu lớn dần xuất hiện. Sau lưng y, vù một tiếng, y lắc trường thương một cái, sức mạnh như ngọn lửa bốc lên ở trên mũi thương, y liếc mắt nhìn qua. Địch An và trường thương đã hoàn toàn hợp lại thành một thể, thân thể của y đã là bộ phận thứ yếu, còn trường thương lúc này mới nắm vai trò chủ thể. Địch An bày ra tư thế sẵn sàng và nói, thằng nhãi là Trình kia bị Sơn Huynh trục xuất rồi, ta vô cùng tiếc nuối. Nghe nói, ngươi là sinh linh được sinh ra thế giới trong cơ thể hắn, nếu như hắn chết rồi mà ngươi lại còn sống ở đây, thì thật khiến người ta cảm thấy khó hiểu. Có điều là ta có thể đưa ngươi đi đoạn đường cuối cùng này, đi chung với hắn. Đừng có nói nhảm nữa, ra tay đi, Sơn lạnh giọng quát. Giết xong tên tà thần này, Sơn còn phải đối mặt với Thái Nhất Thiên Cung và Lê Sơn. Tên nhãi địch An này rất mạnh nhưng lại không có chút đầu óc nào. Nhưng lời làm nhảm vừa rồi của y chẳng có chút ý nghĩa nào cả, trái lại còn kết thủ với Thái Nhất Thiên Cung. Địch An bị Sơn quét lớn cuối cùng cũng tập trung lại, từng cái đầu lâu nho nhỏ bay dập dần xung quanh cây trường thương, phát ra từng tràng cười quái dị. Cơ thể của Địch An đột nhiên bành trướng lên, từ hình thể gầy gò đột nhiên biến thành một người tròn vo mập mạp. Tà thần đứng yên trong khối lập phương, hắn vốn là một kẻ cực kỳ ngông cuồng tự phụ, nhưng giờ cũng phải lộ ra vẻ nghiêm túc. Hoán linh tuyệt sát thương, Địch An dùng một tay nắm chặt trường thương đạp bước không trung, ngay sau đó trường thương đột nhiên xông thẳng về phía tà thần. Thương và người như rồng, những người dùng thương làm vũ khí thì thường theo đuổi cấp độ là giết người chỉ trong vòng một chiêu. Tín vật bỉ ngạn của Địch An chính là cái đầu lâu kia, nó có tên là Thiên Sát Cốt, chính là thứ tồn tại trong Thiên Sát Thần Miếu ở Thập Tam Trọng Thiên. Thiên Sát Thần Miếu là một thần miếu cực kỳ lợi hại, không biết là đã có bao nhiêu sinh linh chết ở trong đó, mà phàm là sinh linh đã chết thì đều sẽ bị Thiên Sát Cốt hấp thu. Để lấy được Thiên Sát Cốt, tộc Hữu Hùng cũng phải trả một cái giá rất lớn. Cuối cùng thì Thiên Sát Cốt lại rơi vào tay Địch An. Đòn này của Địch An gần như hấp thu hết sức mạnh trong Thiên Sát Cốt, thân thể cũng đạt tới giới hạn của sự chịu đựng. Ồ, khi mũi thương của Địch An xé mở không gian, trong ánh thương có vô số bóng đầu lâu gào thét phụt ra. Đúng lúc này đám thần lằn màu đen đang liên tục tới gần cũng bay tới để đỡ chiêu. Chúng biến thành hình dạng của tà thần rồi dàn thành hàng ngang chặn trước mũi thương. Bộp bộp. Những thể năng lượng này thì sao có thể ngăn cản ánh thương của Địch An? Lúc ánh thương đâm vào thân thể của những tà thần nhỏ này, tà thần được tạo thành từ năng lượng liền nổ tung như những quả bóng ra. Khi những thể năng lượng này nổ tung, thì năng lượng màu đen không hề biến mất mà ngược lại chúng như giỏi ăn xương, bám chặt lấy ánh thương. Ánh thương xuyên qua từng tà thần nhỏ, ánh thương vốn có sắc trắng thì lại trở thành đen nhánh, ngay cả gió ở xung quanh cũng bị năng lượng ô nhiễm thành màu đen. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở những phần sau. Bye bye mọi người.